Siêu thần yêu nghiệt 151-1495. Chương 1493 chiến. Tiểu thần chủ Vân Phi Dương đem bị khống chế giới chủ nhóm đưa vào Phi Dương giới, giúp bọn hắn giải độc. Không phải không quan trọng tại chuyện tốt, mà chính là tính toán lôi kéo bọn họ cùng một chỗ nhằm vào thần ẩn đế quốc. Được. Dược giới giới chủ đầu tiên tỏ thái độ nói, ta dược giới nguyện đứng tại vân giới chủ phương này thảo phạt thần ẩn đế quốc. Hắn vừa mở miệng, giới chủ khác cũng theo phụ họa. Dù sao Vân Phi Dương có ăn với chính mình, đồng thời căm hận tại đế quân thiên thủ đoạn hèn hạ. Chư vị. Vân Phi Dương nói. Vân mố hiện tại thì đưa các ngươi rời đi. Các ngươi chỉ cần tại giới bên trong yên lặng chờ liền có thể. Thảo phạt thần ẩn đế quốc là một kiện đại sự. Hắn cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà lại bây giờ hàng đầu mục đích thì là trước diệt đi thôn phệ chi ngọn nguồn. Hưu hưu tâm niệm nhất động, dược giới giới chủ bọn người bị truyền tống ra ngoài. Khi bọn hắn đưa thân vào hảo hãn vũ trụ, lại là từng cái thần sắc ngốc trệ. Nguyên bản còn tại giới bên trong, đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ, cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Phi Dương giới đâu, một tên giới chủ nguyên niệm thi triển tìm tòi xung quanh khu vực, lại không có bất luận phát hiện gì. Dược giới giới chủ ngưng trọng nói. Xem ra, vân giới chủ giới cần phải ẩn chứa một loại nào đó cao thâm trận pháp, rất khó khiến người ta nhìn trộm. Không tệ. Chúng giới chủ bày tỏ đồng ý. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Phi Dương giới cũng không phải là dựa vào trận pháp ẩn tàng tại trong vũ trụ, mà chính là ẩn tàng tại Vân Phi Dương bên trong thân thể. Rất nhiều giới chủ làm bạn mà đi. Bọn họ tải về đến mỗi người giới về sau, bắt đầu tích cực chuẩn bị. Đế quân thiên hành vi để bọn hắn rất tức giận, nguyên bản loại kia không tranh quyền thế tâm tính cũng cải biến. Vân Phi Dương đưa đi trừ giới giới chủ xuất hiện tại thôn phệ chi ngọn nguồn trước. Nhìn lấy thôn phệ vô số sinh linh cùng đại lục vòng xoáy màu đen, ánh mắt của hắn càng lãnh lệ. Hô, Vân Phi Dương hai tay mở ra, cường thế tử liên nghiệp hỏa bộc phát ra. Phật môn thánh hỏa có tình hóa tà mị công năng, dùng để xua tan thôn phệ khí tức không còn gì tốt hơn. Vù vù, từng đoàn màu tím ngọn lửa lao nhanh mà ra, hình thành liên hoa hình. Thôn phệ chi khí cùng như thế hỏa diễm tiếp xúc, trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành khói xanh lượn lờ. Tử liên nghiệp hỏa khắc chế thôn phệ chi khí. Nhưng vật này tồn tại vạn năm, lan tràn cực lớn. Muốn triệt để tịnh hóa cần thời gian. Vân Phi Dương không vội. Chỉ cần có thể đem vật này giải quyết hết, dù là dùng 10 năm 100 năm cũng không quan trọng. Vân Phi Dương bên này tịnh hóa thôn phệ chi ngọn nguồn. Tiểu thần giới không gian cũng đang không ngừng run rẩy, khiến cho nơi này sinh linh lòng sinh bất an. Đáng giận, trong cung điện, Bắc Môn Cửu Thiếu giận dữ không thôi. Phụ thân lưu lại thôn phệ chi ngọn nguồn cùng tiểu thần giới bản nguyên tức liền nhau, mà bên kia bị hao tổn, phương thế giới này khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Chủ thượng, tả sứ ngưng tụ nói, phải ngăn cản Vân Phi Dương. Bắc Môn Cửu Thiếu Mục Quang âm tình bất định, sau cùng hận hận nói, bản chủ đi chiếu cố hắn. Hưu vừa dứt lời, người cũng biến mất. Thôn phệ chi ngọn nguồn bầu trời, không gian vỡ vụn, Bắc Môn Cửu Thiếu phẫn nộ xuất hiện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đang tỉnh hóa thôn phệ chi ngọn nguồn Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu. Ý thức được người tới là tiểu thần giới tiểu thần chủ. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương, Bắc Môn Cửu Thiếu lãnh đạm nói. Để ngươi cầu thả sống lâu như thế, hôm nay bản chủ liền đòi mạng ngươi. Hô, đang khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng bạo phát, tại trong vũ trụ ngưng tụ ra trường ấm, ngang nhiên chấn áp xuống. Theo cường độ đến xem, Bắc Môn Cửu Thiếu đã đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Nếu như đổi lại trước kia, tuyệt đối một trường vỗ chết Vân Phi Dương. Nhưng mà cái kia vẹn vẹn trước kia, bây giờ hắn dựa vào bực này lực lượng muốn dung chuyển Vân Phi Dương, hoàn toàn không thể nào. Hô, đột nhiên trường ấm chấn áp xuống, trong nháy mắt chín tòa hoang cổ đại mà hiện lên. Muốn giết ta? Vân Phi Dương cười lạnh nói. Ngươi có tư cách này sao? Hô vừa dứt lời, đến từ cửu hoang lực lượng ra trì quyền bên trong, đột nhiên oanh ra cửu hoang trấn ngục quyền. Vô cường thế lực lượng bạo phát mà thành, hình thành mắt trần có thể thấy quyền ấn, làm sụp đổ toái không ở giữa khí thế, đánh phía trấn áp xuống trường ấm. Về mặt sức mạnh, Vân Phi Dương một quyền này hoàn toàn không kém gì Bắc Môn Cửu Thiếu. Thậm chí, chiếm thượng phong bành quyền ấm cùng trường ấm kịch liệt chạm vào nhau. Mấy vạn dặm không gian đang trùng kích lực bạo phát phía dưới sụp đổ. Bắc Môn Cửu Thiếu hưu một chút lui lại mấy chục trượng, đợi ổn định thân thể, máu trong cơ thể kịch liệt lăn lộn. Đã từng Vân Phi Dương ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Cùng Trầm Lận Phong định ra trăm năm ước hẹn cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Theo Bắc Môn Cửu Thiếu, coi như cho tên kia ngàn năm, vạn năm thời gian, chính mình muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà định ra trăm năm ước hẹn sau, Vân Phi Dương mỗi lần xuất hiện tại hắn trong tầm mắt đều sẽ biểu hiện ra phi thường khủng bố tốc độ phát triển. Đến mức tại tiểu thần giới cùng linh vũ giới giới thời gian chiến tranh sau đó, Bắc Môn Cửu Thiếu ý thức được không thể tùy ý kẻ này trưởng thành tiếp, mình không thể động thủ, có thể tìm trợ thủ. Kết quả là Vân Phi Dương rời đi tiểu thần giới, lần lượt đối mặt đến từ chân vũ thần vực cường giả truy sát. Ở trong loại hoàn cảnh này, hắn sống sót, cũng có ngày hôm nay, đánh với tiểu thần chủ một trận, thậm chí áp chế cảnh giới. Nếu như ngươi thì chút thực lực ấy lời nói, Vân Phi Dương nghĩ một lát, cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau cút đi. Trong ngôn ngữ bộc lộ ra hoàn toàn như trước đây phách lối cùng cuồng ngạo. Tiểu tử này, Trầm gia vị diện, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên nhao nhao lắc đầu. Trên bầu trời có màn sáng, chỗ xuất hiện hình ảnh chính là Vân Phi Dương tại đối mặt Bắc Môn Cửu Thiếu. Vân Thúc Quá Châu, Trầm Huy cùng Trầm Minh còn sùng bái không thôi. Bọn họ thật sâu nhớ kỹ Tiểu Vũ Sơ đem Vân Thúc đưa đến Trầm gia, cảnh giới mới thối cốt kỳ. Cho đến ngày nay, không chỉ có đạt tới thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, càng là có mạnh hơn giới chủ thực lực. Như thế tốc độ phát triển, hoàn toàn không kém gì ra ra a. Lại nói Bắc Môn Cửu Thiếu, giờ phút này hắn ánh mắt vô cùng âm u. Một cách đã từng có thể tùy ý trà đạp con kiến hôi, lớn lối như thế, khẳng định vô cùng khó chịu. Vân Phi Dương, Bắc Môn Cửu Thiếu lãnh đạm nói, ngươi cho rằng bản chủ là linh vũ giới giới chủ, như vậy mà đơn giản thì sẽ bại bởi ngươi không phải sao? Vân Phi Dương cười nhạt nói, cái này tiểu thần chủ thấu phát khí tức, hắn thấy cùng linh vũ giới giới chủ không có gì khác biệt. Chính mình muốn giết chết cũng là dễ như trở bàn tay. Vô đột nhiên, Bắc Môn Cửu Thiếu quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố. Lạnh lẽo âm ao nói, tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi biết, ta cùng giới bên trong võ giả chênh lịch. Chập chập, Vân Phi Dương cười nói, ngươi linh ngự khí quyết, lính ngộ tầng thứ không thấp nha. Bắc Môn Cửu Thiếu sắc mặt kinh biến, người này vậy mà biết mình tu luyện là linh ngự khí quyết phải. Vân Đại Tiện Thần đem Bắc Môn Lê không gian giới chỉ chiếm thành của mình, đối Bắc Môn ra rất nhiều vũ khí tâm pháp như lòng bàn tay. Phô Bắc Môn Cửu Thiếu thu hồi tâm thần, quát lạnh nói, lại tiếp ta một trường. Hô đang khi nói chuyện, đại thủ bỗng nhiên huy động, bên trong thân thể tăng vọt lực lượng như là như hồng thủy điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ trăm trường bao quát thủ trường ấm. Một trường này lực lượng rõ ràng muốn so lúc trước mạnh rất nhiều đúng thôi. Vân Phi Dương cười nhạt nói, dạng này mới thú vị. Hô đang khi nói chuyện, sợi tóc hóa thành kim sắc, cửu hoang trấn ngục quyền lần nữa thi triển mà ra. Siêu thần yêu nghiệt 151-149-6, chương 1494. Song tiện kết hợp linh vũ giới giới chủ cũng là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, nhưng từ mọi phương diện tới nói, hoàn toàn không cách nào cùng Bắc Môn Cửu Thiếu đánh đồng. Dù sao Bắc Môn Cửu Thiếu đến từ chân vũ thần vực, cũng là Bắc Môn ra đời thứ ba bên trong người nổi bật, cũng tỉ như thi triển linh ngự khí quyết, chính là chuẩn tiên sơ kỳ cấp. vẫn lạc linh vũ giới giới chủ mạnh nhất vũ khí. Có điều thời đỉnh cao tầng thứ, Bắc Môn Cửu Thiếu đối với linh ngự khí quyết lĩnh hội, có thể nói đạt đến cực hạn. Vì cung cấp lực lượng tăng phúc vô cùng rõ rệt, Vân Phi Dương không dám khinh thường. Cho nên khi tức vận dụng chiến thần hồn thể để nhất biến, cũng thi triển ra Cửu Hoang Trấn Ngục Quyền. Trường ấm, quyền ấm lần nữa trình lên phía dưới chi thế oanh tới. Lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ, vỡ nát lấy không gian xung quanh. Oanh cuối cùng quyền trưởng hai ấm tướng đụng, liên ý năng lượng ba động, trong nháy mắt tại vũ trụ lộng hành quấy rối, dẫn tới không gian dập sờn, cũng vỡ nát càng xa. Vân Phi Dương cùng Bắc Môn Cửu Thiếu một kích này đối kháng, tuyệt đối là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cấp trong quyết đấu, lực lượng nhất là. Đáng tiếc, hiện trường không có người xem. Cũng chỉ có người trầm ra, mượn nhờ màn sáng mắt thấy bọn họ giao chiến. Hô vỡ nát không gian, gió lạnh cuồng suy. Hồi lâu sau, bắt đầu tự hành tái tạo, lần nữa trở về nguyên trạng. Bắc Môn Cửu Thiếu lập tại nguyên chỗ, quanh thân bị khủng bố khí lãng bao phủ, ánh mắt bộc lộ ra giận dữ. Tại hắn đối diện, Vân Phi Dương cũng là ngạo mà đứng. Tóc hiện lên kim sắc, quanh thân bị như là ánh lôi thần lực bao phủ. Theo hai người biểu lộ đến xem, vừa rồi liều mạng một chiêu, ai cũng không làm sao được người nào. Đáng giận Bắc Môn Cửu Thiếu nắm chặt quyền đầu. Chính mình liên gia tộc vũ khí đều vận dụng, vẫn không cách nào dung chuyển người này. Xoát đột nhiên, hai cánh tay hắn dựa vào, mười ngón cấp tốc đánh võ ấm. Mặt Thiên Chỉ Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Loại vũ khí này là Bắc Môn gia thu nhận sử dụng chuẩn tiên sơ kỳ vũ khí bên trong có chút thượng thừa một loại. Hiệu quả ở chỗ, dựa vào tự thân năng lượng, đến ngưng tụ ra chỉ quang. Tu luyện cực hạn có thể xuyên thấu vạn vật theo hắn thủ pháp đến xem. Cần phải lĩnh ngộ được tầng lớp rất cao lần. Vân Phi Dương nỉ non nói. Bắc Môn Cửu Thiếu biến hóa mười ngón, đột nhiên dừng lại. Hai tay nhô ra, tay trái tay phải ôm cùng một chỗ, ngón giữa cùng ngón trỏ nhô ra. Lạnh nhạt nói. Mặt Thiên Chỉ hô trong khoảnh khắc, đầu ngón tay ánh sáng lấp lóe, chướng mắt chói mắt. Bành một đạo nhỏ bé bạch mang nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt lôi kéo ra thật dài lưu quang, phảng phất theo bầu trời xẹt qua sao băng thật nhanh. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên mặt kinh biến. Lấy thực lực bọn hắn bắt bạch mang vô cùng khó khăn, nhưng mà đối mặt mạnh mẽ chỉ mang đột kích, Vân Phi Dương lại là một mặt bình tĩnh. Bắc Môn Cửu Thiếu âm thầm cười lạnh. Hắn thấy chỉ cần tên kia không né tránh, một khi bị đánh trúng tất nhiên là không chết cũng bị thương. Xác thực, tại linh ngự khí quyết gia trì hạ, hắn chỗ thi triển chiêu này Mặt Thiên Chỉ uy lực tất nhiên là thật chưa từng có cường đại. Nếu như tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới đánh lén chuẩn tiên, cũng đều vì mang đến phiền toái không nhỏ. Hưu chỉ mang nổ bắn ra mà đến, mang theo khí tức khủng bố. Nhưng mà Vân Phi Dương vẫn đứng ở tại chỗ, không chỉ có không có né tránh, cũng như là không có phản kích tính toán. Vân huyên để là trốn không thoát sao? Trầm Lận Phong ngưng trọng nói. Trầm Lận Nguyên còn lo lắng nói, mạnh mẽ như vậy chỉ mang bị oanh bên trong khẳng định xảy ra chuyện. Hưu hai người nói chuyện ở giữa, thủ tại trong vũ trụ Vân Phi Dương, tại chỉ mang sắp đánh tới trong nháy mắt, cả người nhất thời biến mất. Bắc Môn Cửu Thiếu sắc mặt kinh biến. Vân Phi Dương biến mất quá đột ngột, hắn căn bản không có bắt được, liền phảng phất hư không tiêu thất. Một người không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Bắc Môn Cửu Thiếu lúc này ý thức được, Vân Phi Dương nhất định là thi phát triển không gian hệ thân pháp, tan nhập không gian bên trong. Hô đột nhiên đằng sau thân thể âm thanh xé gió. Không tốt, Bắc Môn Cửu Thiếu tâm thần đại biến, lúc này liền muốn né tránh, nhưng vẫn là trễ một bước, bị Vân Phi Dương một quyền đánh vào trên lưng. Bành mạnh mẽ lực lượng bạo phát, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài. Hưu nhưng mà, bảo bay trong quá trình, Vân Phi Dương lần nữa thi triển túng bộ di vị, xuất hiện tại Bắc Môn Cửu Thiếu phi hành lộ tuyến bên trong. Vô chín tòa hoang cổ đại địa ngưng tụ mà ra, Oanh, cuối cùng Vân Phi Dương một quyền đánh ra, đem cái kia bay tới Bắc Môn Cửu Thiếu như là bóng cao su một dạng lần nữa đánh bay ra ngoài. Cái này Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên trợn tròn con mắt. Vân Phi Dương hai lần biến mất, hai lần xuất hiện quả thực quá huyền diệu. Thậm chí suy đoán, tên này có phải hay không lính ngộ không gian thuộc tính, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay không gian chuyển vị hô gặp hai lần oanh kích Bắc Môn Cửu Thiếu chật vật ổn định thân thể. Sắc mặt gì thường khó coi, mà hắn áo mặt cũng đã đều vỡ vụn, lóa lộ bắp thịt lấp lóe nhạt đảm kim quang. Thân thể đại thành Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Bắc Môn Cửu Thiếu đè ép thân thể đau đớn, lạnh lẽo âm u cười nói, thật bất ngờ sao, thật bất ngờ. Vân Phi Dương lần thứ nhất gặp được cũng giống như mình thần thể đại thành đối thủ. Vân Phi Dương. Bắc Môn Cửu Thiếu lắc lắc thân thể, ngạo nghễ nói, ta mặc dù không làm gì được ngươi, mà ngươi cũng khó có thể làm gì được ta. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh, lần nữa thi triển túng bộ di vị xuất hiện tại hắn trước người. Oanh đấm ra một quyền, lần nữa đem Bắc Môn Cửu Thiếu đánh bay ra ngoài. Lực lượng tuy nhiên rất cường đại, nhưng mà vẻn vẹn để huyết dịch của hắn sôi trào, cảm nhận được đau đớn, còn về đem đả thương còn vô cùng khó khăn. Thần thể đại thành Bắc Môn Cửu Thiếu lại phối hợp linh ngự khí huyết, phòng ngự phía trên vẫn là rất mạnh. Soát, Vân Phi Dương không tin tà, xuất thủ lần nữa. Bành bành liên tiếp đếm quyền, mặc dù đem Bắc Môn Cửu Thiếu đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn không có thương tổn đến hắn. Ha ha ha, Bắc Môn Cửu Thiếu ổn định thân thể, đè ép đau đớn cười nói, Vân Phi Dương, ngươi đã cũng là thần thể đại thành, chẳng lẽ không biết loại này thân thể rất khó bị phá rồi chứ? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, xem ra phải nghiêm túc. Hưu đang khi nói chuyện, sau lưng không gian nhất thời vặn vẹo, hình thành vòng xoáy hình. Một cỗ kinh khủng kiếm ý lan tràn ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bắc Môn Cửu Thiếu thần sắc khẽ giật mình. Hồ nương theo lấy kiếm ý tuôn ra, một thanh bao vây lấy dây vải chuôi kiếm đầu tiên bày biện ra tới. Cùng lúc đó, vùng vũ trụ này không gian tại chuôi kiếm sau khi xuất hiện, nhất thời trở nên táo động. Hồ càng thêm nồng đậm kiếm ý, điên cuồng tràn ngập. Bắc Môn Cửu Thiếu sắc mặt càng ngưng trọng, nội tâm bắt đầu bất an. Hô một thanh lấp lóe ánh sáng kiếm theo hư không bên trong xuất hiện, mang theo vương giả kiếm ý. Kiếm này Trầm Lận Phong rung động nói, không phải là từ hỗn nguyên chi khí cùng hỗn nguyên thạch chú tạo mà thành hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhất định là. Trầm Lận Nguyên ngưng trọng nói, năm đó phụ thân từng đang đàm luận thiên hạ chí bảo lúc, đề cập qua hỗn nguyên càn khôn kiếm, cho ra đánh giá phi thường cao. Hưu Vân Phi Dương cầm kiếm vung lên, nói, ông bạn già, vạn năm sau ngày hôm nay ngươi ta lần nữa kề vai chiến đấu. A ha ha, kiếm thể bên trong truyền đến bất diệt kiếm linh tiếng cười. Một cách là thần giới tiện thần, một cách được xưng là tiểu tiện tiện. Một người một linh lần nữa kề vai chiến đấu, chẳng khác nào là song tiện kết hợp siêu thần yêu nhiệt. 151-1497 Chương 1495 trảm lui Bắc Môn Cửu Thiếu. Làm Vân Phi Dương nắm lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng bất diệt kiếm linh câu thông trong nháy mắt, quanh thân bộc phát ra một cỗ càng thêm nồng đậm kiếm ý. Một khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành kiếm, kiếm cũng là hắn. Đây là chí cao kiếm đạo cảnh giới, có thể xưng là nhân kiếm hợp nhất, cũng có thể gọi là người linh hợp nhất. Đã từng ngàn năm ở chung, đã từng ngàn năm sinh tử lịch luyện, Vân Phi Dương cùng bất diệt chi kiếm loại kia cảm tình, mặc dù trải qua vạn năm luân hồi, lại chưa từng đứt gãy qua. Bây giờ lần nữa gặp nhau, lẫn nhau ở giữa ăn ý vẫn còn, dung hợp có thể nói thuận tự nhiên, nước chảy thành sông. Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Dưới cái nhìn của nó, cái này một người một linh không phải chủ tớ, càng giống là sinh tử chi giao huyên đệ. Đứng ở đằng xa Bắc Môn Cửu Thiếu, ánh mắt thì là càng ngưng trọng lên. Từ khi hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện về sau, trong lòng của hắn thì dâng lên bất an. Càng Vân Phi Dương cầm kiếm về sau, loại kia bất an càng thêm mãnh liệt. Kiếm này tuyệt đối bất phàm. Bắc Môn Cửu Thiếu ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là đang suy nghĩ muốn hay không rút lui. Hưu nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hoa phá thương không, hình thành một dải lụa vô song kiếm khí. Lấy người đứng xem góc độ đến xem, một kiếm này bình thản không có gì lạ, nhưng ở Bất Diệt kiếm linh gia trì hạ, kiếm khí lại ẩn chứa cường thế kiếm ý. Bắc Môn Cửu Thiếu sắc mặt biến hóa, lúc này đem phòng ngự toàn bộ khai hỏa, trước người cấp tốc hình thành phòng ngự kết giới. Oanh một kiếm oanh đến, thiên địa chấn động. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên nhất thời trừng to mắt. Kiếm khí nhìn như bình thản tự nhiên, không nghĩ tới lại ẩn chứa khủng bố như thế uy lực. Tạc tạc tạc, đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến, hình thành phòng ngự kết giới tại tiếp nhận một kiếm về sau, nhất thời vỡ nát hư vô. Bắc Môn Cửu Thiếu sắc mặt khó coi, trong lòng càng kinh hãi hơn. Hắn có thể cảm giác được, Vân Phi Dương một kiếm này ẩn chứa lực lượng tuyệt đối có thể phá mất chính mình thần thể. A, Vân Phi Dương nói, vậy mà đỡ được. Cái này ngôn ngữ, như là thật bất ngờ, rất xem thường Bắc Môn Cửu Thiếu. Ha ha ha. Bất Diệt kiếm linh hưng phấn nói, lại đến một kiếm ngủ say vạn năm, hắn rất muốn thoải mái lâm ly nhất chiến. Được, Vân Phi Dương thỏa mãn tiểu tiện tiện nguyện vọng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lần nữa huy động. Vù vù, trong khoảnh khắc, vô số kiếm ý bạo phát, hình thành một đảo như có như không kiếm ảnh, ngạo nghễ thủ tại vũ trụ ở giữa. Đệ nhất kiếm Vân Phi Dương rất tùy ý, mà cái này kiếm thứ hai còn biểu hiện hết sức chăm chú. Bất Diệt kiếm linh cũng tại lấy thực lực bản thân gia trì kiếm ảnh, uy lực liên tiếp trèo cao. Đối mặt khủng bố kiếm ảnh, Bắc Môn Cửu Thiếu trong lòng bất an càng mãnh liệt, cũng khiến cho hắn cuối cùng lựa chọn rút lui. Hưu suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn liền chân đạp huyền diệu thân pháp hướng phía sau bảo bay mà đi. Muốn chạy, Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay phải huy động, ngưng tụ mà thành kiếm ảnh nhất thời chém ra đi. Hưu kiếm ảnh gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh. Tạch tạch tạch, những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ nát, di lưu ra một đảo sâu xa kiếm ngân, phảng phất đem vũ trụ cho chém ra. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, tuy nhiên sạch bản thân ở đây quan chiến, nhưng cũng theo kiếm ảnh tạo thành lực phá hoại cảm giác được. Bên trong ẩm chứa uy lực nhất định phi thường khủng bố. Trầm Lận Phong sợ hãi than nói, không nghĩ tới đã từng vẫn lạc thần giới lại có như thế chí bảo, quả thật khiến người ngoài ý. Phụ thân nói qua thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ. Trầm Lận Nguyên nói, có chút tầng thứ không cao vị diện có lẽ thì sẽ sinh ra khiến người ta rung động chí bảo. Trầm Lận Phong cười nói, Vân huyên để kiếm này nơi tay, đủ để khinh thường giới bên trong. Không tệ. Trầm Lận Nguyên đồng ý nói. Bên cạnh Trầm Minh cùng Trầm Huy thì là há to mồm đi. Khinh thường giới bên trong, Vân thúc hiện tại như vậy châu A oanh. Nhưng vào lúc này, màn sáng bên trên truyền đến tiếng vang. Hai người lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chạy trốn đại diện tiểu thần trên lưng bị chém ra một đạo sâu xa kiếm ngân, máu tươi ào ào chảy ròng. Thần thể đại thành hắn bị Vân Phi Dương nhất kiếm phá phòng. Đáng, đáng giận. Bắc Môn Cửu Thiếu phẫn nộ quay người, hận hận nói, Vân Phi Dương, chờ đó cho ta. Hưu đang khi nói chuyện, bị thương hắn cuối cùng vẫn thi triển Bắc Môn ra bí pháp, lấy nỗ lực đắt đỏ đại giới cấp tốc biến mất. U, V, Quy, Quy, Mơ, đang chuẩn bị lại chạm một kiếm. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Theo Bắc Môn Lê trong không gian giới chỉ, hắn cũng không có gặp loại này có thể trong nháy mắt biến mất vũ khí. Tiểu tiện tiện nói, lão tử còn không có đánh đủ, hắn chạy thế nào không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, về sau có là cơ hội. Tốt à. Tiểu tiện tiện nói, tiến ta về đi, ta muốn tiếp tục hấp thu thần lực. Tên này tại thần ma sơn điên cuồng thu lấy thần lực, bây giờ đã khôi phục vạn năm trước trình độ, nhưng vẫn chưa đủ. Nhân là chủ nhân Vân Phi Dương, đã là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, chính mình phải nỗ lực đuổi theo. Tiểu tiện tiện hiện tại trạng thái đơn giản cũng là thiên tôn cấp. Cùng Vân Phi Dương dung hợp về sau thao túng hỗn nguyên càn khôn kiếm, một kiếm chém bị thương thần thể đại thành tiểu thần chủ. Rất khó tưởng tượng. Khi hắn đạt tới cùng chủ nhân không kém bao nhiêu tầng thứ, cả hai lần nữa dung hợp, sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào lực lượng tới. Có quan hệ điểm này cũng Vân Phi Dương vô cùng chờ mong. Hắn tin tưởng, nếu như tiểu tiện tiện có thể có cùng mình bắt cặp tầng thứ, tuyệt đối có thể kiếm trảm chuẩn tiên bảy khối mảnh vỡ tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tại kiếm hồn gia trì hạ, từng chém giết Bắc Môn Lê dạng này chuẩn tiên cường giả. Trên lý luận tới nói, bất diệt kiếm linh khẳng định không cách nào cùng kiếm hồn đánh đồng. Nhưng Vân Phi Dương sở dĩ tin tưởng vững chắc, tiểu tiện tiện đạt tới chính mình tầng thứ, có thể chạm chuẩn tiên là bởi vì hiện tại hỗn nguyên càn khôn kiếm đã tái tạo hoàn tất. Huống chi, lúc ấy hắn mặc dù cùng kiếm hồn người linh hợp nhất, nhưng dù sao không phải rất ăn ý. Đi theo chính mình ngàn năm tiểu tiện tiện, lẫn nhau ở giữa dung hợp hoàn mỹ không một tì vết, phối hợp hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém giết chuẩn tiên tuyệt không lại lời nói dưới. Đương nhiên, đây hết thảy khả năng đều muốn xây dựng ở bất diệt kiếm linh, phải nắm giữ Vân Phi Dương hiện tại tầng thứ. Muốn theo thiên tôn đột phá đến thời đỉnh cao cần thiết thời gian chỉ sợ cũng dài đằng đẵng. Một kiếm chém bị thương Bắc Môn Cửu Thiếu, phát động dùng bí pháp chạy trốn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Vân Phi Dương có bất diệt kiếm linh gia trì hỗn nguyên càn khôn kiếm, thực lực đề cao rất nhiều. Mà hắn vẫn chưa đủ, bởi vì mặt trên còn có chuẩn tiên, còn có tiên nhân, thậm chí chí cao vô thượng tiên đế. Vô Vân Phi Dương buông lỏng tâm tính, ánh mắt khóa chặt vô tận thôn phệ chi ngọn nguồn. Hưu tử liên nghiệp hỏa lần nữa xuất hiện, bắt đầu dài rằng giặc tình hóa. Bị thương Bắc Môn Cửu Thiếu về đến cung điện về sau thì là sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Bị Vân Phi Dương chạm một kiếm, thương tới sau lưng, lại vận dụng bí pháp chạy trốn. Bây giờ hắn đã gần đến hồ hư thoát. Chủ thượng, tả sứ cả kinh nói, ngài không có sao chứ? Bắc Môn Cửu Thiếu đè ép thương thế, muốn xách cả mí mắt nói, nhanh truyền tin cho phụ thân ta, để hắn điều động càng mạnh võ giả hạ giới. Đúng, tả sứ lúc này lui ra. Bắc Môn Cửu Thiếu còn lúc này lựa chọn bế quan điều dưỡng thương thế. Vài ngày sau, Chân Vũ Thần Vực Bắc Môn ra. Bắc Môn Xanh thu hoạch được tả sứ truyền đến thư tín. Đến con trai của biết rõ bị Vân Phi Dương đánh sấp, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Siêu thần yêu nhiệt 151-1498. Chương 1496 công đức chi lực chạm lui Bắc Môn Cửu Thiếu về sau. Vân Phi Dương đem tinh lực tất cả đều đưa lên tại tỉnh hóa thôn phệ chi ngọn nguồn bên trên. Loại này âm u thuộc tính, theo thần giới vỡ nát trung tâm bắt đầu lan tràn. Trải qua vạn năm, đã hình thành mấy chục quang bên trong phạm vi. Muốn triệt để tỉnh hóa, chí ít cần một đoạn thời gian rất dài. Vô luận như thế nào cũng muốn đem loại trừ. Vân Phi Dương thái độ kiên quyết, bắt đầu điên cuồng tỉnh hóa. Một tháng sau, mảng lớn thôn phệ khí tức bị luyện hóa, nguyên bản bị bao phủ hắc ám khu vực cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Làm tử liên nghiệp hỏa tiếp tục tỉnh hóa thời điểm, một người tàn phế tinh cầu đản lộ ra, hiển nhiên bị thôn phệ về sau, chưa triệt để phai mờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện tại rời ra phá làm vị diện bên trong trên núi cao, đứng thẳng một tên toàn thân sói mòn lão giả. Thấu phát khí tức thì là hóa thần cảnh. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, trống rỗng ánh mắt nhìn về phía thần giới vỡ nát phương vị. Hai tay hơi hơi mở rộng, phảng phất tại làm lấy cầu nguyện. Cái này đã không thể cung cấp nhân loại ở lại vị diện, gọi là ngũ hành đại lục. Cái kia bị thôn phệ chi lực ăn mòn, sớm đã không có có bất luận hơi thở của sự sống nào lão giả, chính là ngũ hành lão tổ. Đã từng hắn vốn có thể theo hậu nhân cùng một chỗ rời đi, nhưng sau cùng lựa chọn cùng gia viên của mình, cùng vô số sinh linh cùng một chỗ cùng tồn vong. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Trong lúc mơ hồ, hắn theo cố thi thể này bên trên cảm nhận được một cố tinh thuần vô cùng tín ngưỡng. Có lẽ, Vân Phi Dương nỉ non nói, hắn tại trước khi chết, vẫn tại hướng thần cầu nguyện. Vâng, ngũ hành lão tổ trước khi chết, tại thành kính cầu nguyện. Cũng tin tưởng cuối cùng có một ngày, thần sẽ lần nữa trở về cứu vãn vạn giới sinh linh cùng trong nước lửa. Một ngày này tới, làm đã từng thần, Vân Phi Dương rơi ở trên núi, rơi ở trước mặt hắn. Một khắc này, ngũ hành lão tổ thi thể nhẹ nhàng run rẩy, trống giống ánh mắt hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu. Tồn tại ở giữa thiên địa, những cái kia đã chết sinh linh vong hồn, phảng phất đạt được giải thoát, dần dần tiêu tán thành vô hình bên trong. Làm thần hàng lâm tổn hại ngũ hành đại lục, cùng cùng tồn vong lão giả và các sinh linh, rốt cuộc có thể mỉm cười cầu tuyền. Chẳng biết tại sao, Vân Phi Dương tâm tình nặng nề. Hắn nhìn lấy cố kia phảng phất đạt được giải thoát thi thể, vô hạn tự trách nói, thật có lỗi, ta tới quá muộn. Ngũ hành đại lục bị thôn phệ lúc, hắn tại vạn thế đại lục tu luyện cảnh giới chưa đạt tới vũ thần cảnh. Khi đó, khẳng định không có năng lực đi hóa giải thôn phệ chi lực. Không cách nào giải cứu những thứ này từng thuộc về thần giới trần thế vị diện. Bây giờ khác biệt, Vân Phi Dương thực lực đã kinh biến đến mức đủ cường đại. Hắn muốn triệt để đem cái này thôn phệ vô số đại lục cùng sinh linh tội ác cội nguồn tỉnh hóa, tránh bớt hắn phàm giới lại gặp tai họa ngập đầu. Vân Phi Dương đem tổn hại ngũ hành đại lục cùng cái kia tràn ngập tín ngưỡng khí tức lão giả thu nhập Phi Dương giới. Sau đó, lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại thôn phệ chi ngọn nguồn bên trên, bắt đầu tiếp tục tỉnh hóa. Lại qua mấy tháng, lan tràn cực lớn thôn phệ chi ngọn nguồn đã bị Vân Phi Dương tỉnh hóa 2/10. Mà tại tiểu thần giới, bầu trời không gian theo thoạt đầu run nhẹ nhẹ, cho tới bây giờ tần suất từng bước tăng tốc. Thân ở phương này vị diện sinh linh có một loại sắp nghênh đón ngày tận thế cảm giác. Chuyện gì xảy ra, cảm giác trời giống như tùy thời muốn sập a. Rất nhiều võ giả hoảng sợ không thôi. Thân ở trong cung điện tả sứ thì là gấp xoay quanh. Chủ thượng thổ thương bế quan tu luyện. Lão chủ thượng phương diện cũng từ đầu đến cuối không có tin tức. Tả sứ một chút không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể ở trong cung điện tiếp tục chờ đợi. Lại qua mấy tháng, tiểu thần giới không gian theo thoạt đầu quy luật nhảy lên, cho tới bây giờ đã phát triển đến run rẩy kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Rất nhiều tông môn cùng thế lực ý thức được không ổn, nhao nhao làm tốt rút lui tính toán. Tiểu thần giới xây lập thời gian không dài, nội tình cũng không đủ, tại đối mặt hủy diệt tính nguy hiểm, khẳng định cây đổ bầy khỉ tan. Làm sao bây giờ? Trong cung điện, tả sứ gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn biết tạo thành tiểu thần giới không gian bất ổn tình huống, nhất định cùng Vân Phi Dương tỉnh hóa thôn phệ bản nguyên có quan hệ. Nhưng là, liền chủ thượng đều bị đánh thương tổn, chính mình đi qua, khẳng định cũng là chịu chết. Ông một ngày, liên tiếp chân vũ thần vực trận pháp lấp lóe ánh sáng. Hai tên thân thể mặc trường bào lão giả từ bên trong đi ra. Tả sứ nhìn thấy người đến, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, vội vàng đi ra cung điện, cung cung kính kính nghênh đón nói: "Thuộc hạ tả sứ, tham kiến mấy vị trưởng lão." Đến hai tên lão giả là Bắc Môn gia trưởng lão, thực lực đều là chuẩn tiên cấp. Bắc Môn gia tộc chức vụ phân chia cùng rất nhiều hạ giới tông môn không khác gì nhiều, chia làm phổ thông trưởng lão cùng nội vụ trưởng lão. Phổ thông trưởng lão cũng là chỉ có trưởng lão tên không có thực quyền. Nội vụ trưởng lão thì là địa vị gần với gia chủ, trưởng quản gia tộc mỗi cái sự vụ. Đến hai cái lão giả chính là Bắc Môn gia phổ thông trưởng lão. Bàn về địa vị cùng thực lực, khẳng định phải so lúc trước hạ giới Bắc Môn Lê càng mạnh. Tên là Bắc Môn Tùng lão giả ngạo nghễ gật đầu, phát hiện tiểu thần giới không gian bất ổn, cau mày nói: "Hiện tại tình huống như thế nào bẩm trưởng lão?" Tả sứ vội vàng nói: "Vân Phi Dương tỉnh hóa thôn phệ chi ngọn nguồn đã qua nửa." "Hừ," Bắc Môn Tùng lạnh lùng nói: "Ta Bắc Môn gia lưu tại hạ giới thôn phệ chi ngọn nguồn, kẻ này lại mưu toan tỉnh hóa, quả thật muốn chết." hạo hãn vũ trụ bên trong. Gần nửa đếm thôn phệ chi ngọn nguồn đã bị Vân Phi Dương hóa đi. Dài đến trong nửa năm, hắn một mực thôi động tử liên nghiệp hỏa, lấy cường đại linh hồn lực lan tràn, có thể nói phí không ít tâm thần. Loại này tịnh hóa còn là tốt nhất. Vân Phi Dương có thể ý thức được chính mình linh hồn lực so trước kia mạnh hơn, đối với tử liên nghiệp hỏa trường khống còn càng thêm như cá gặp nước. Càng kỳ diệu hơn là theo tịnh hóa đến ngũ hành đại lục, theo hắn không ngừng tiến lên, một cỗ kỳ diệu khí tức không gián đoạn mà tràn vào bên trong thân thể. Mới đầu Vân Phi Dương không biết loại khí tức này là vật gì, cho đến có một ngày khi hắn lấy tử liên nghiệp hỏa lần nữa tịnh hóa một mảnh vỡ nát vì diện, mới ý thức tới cái này đặc thù khí tức là vô số vong linh chi khí đạt được giải thoát sau phản hồi cho mình năng lượng. Đây là Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn trầm ngâm sơ qua nói công đức chi lực. Công đức chi lực Vân Phi Dương có chút không hiểu. Kiếm hồn giải thích nói, bị thôn phệ chi ngọn nguồn thôn phệ sinh linh, sau khi chết hóa thành vong hồn, ngươi lấy thần thân phận tịnh hóa, thu hoạch được công đức. Thì ra là thế. Vân Phi Dương có điểm minh bạch. Năm đó sư tôn cũng từng nói qua, nếu như có thể tái tạo thần giới, liền có thể đạt được vô lượng công đức. Ở trong thiên địa này, huyền diệu nhất không ai qua được công đức, bởi vì nó không là dựa vào võ giả tu luyện liền có thể ngưng tụ. Tiểu tử, kiếm hồn ngưng trọng nói, công đức loại này tồn tại áp đảo thuộc tính cùng cảnh giới phía trên, thậm chí cao hơn đạo ý. Nếu như ngươi ngưng tụ đủ nhiều, có thể trực tiếp tiến hành đại cảnh giới đề bạt. Ngưu như vậy Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Kiếm hồn nói, mau chóng tịnh hóa đi, loại này công đức chi lực có thể ngộ nhưng không thể cầu. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương lúc này hết sức chăm chú bắt đầu tịnh hóa. Bất quá, không bao lâu, liền cảm giác được đằng sau thân thể hai cỗ cường đại dị thường khí tức. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói, chuẩn tiên siêu thần yêu nhiệt 151-1499. Chương 1497 Vân Phi Dương một thân là bảo bối hảo hãn vũ trụ bên trong. Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc hai tên Bắc Môn gia phổ thông trưởng lão phi tốc mà đến, cuối cùng rơi vào Vân Phi Dương cách đó không xa. Hai người đục ngầu trong ánh mắt thấu phát nồng đậm sát cơ, chuẩn tiên cấp khí tức càng là bại lộ không thể nghi ngờ. A, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên đến hai tên chuẩn tiên, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là Bắc Môn gia phái tới. Mà chuẩn tiên có thể hạ giới, hẳn là thu hoạch được tiên đế phê chuẩn. Ngươi chính là Vân Phi Dương, Bắc Môn Tùng thản nhiên nói. Trong ngôn ngữ thấu phát khinh thường cùng xem thường. Hiển nhiên không có đem cái này chỉ có thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn tiểu gia hỏa để vào mắt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, làm ngươi thấy ta, nên kết luận ta là Vân Phi Dương. Bởi vì tại vạn giới bên trong rất khó nhìn thấy ta đẹp trai như vậy nam nhân. Hai tên trưởng lão khóe miệng co giật. Bọn họ tại Bắc Môn ra nghe nói qua Vân Phi Dương sự việc, biết kẻ này cuồng ngạo tự đại, lại không nghĩ rằng càng như thế không biết xấu hổ. Tiểu tử, Bắc Môn Tùng cười lạnh nói, ngươi lá gan không nhỏ a, cũng dám tự tiện tình hóa ta Bắc Môn ra thôn phệ chi ngọn nguồn. Vân Phi Dương nói, lớn như vậy một khối rác rưởi tồn tại ở vạn giới, ta phải thanh lý mất, không phải vậy nhìn lấy chướng mắt. Trùng hợp, Bắc Môn Tùng thản nhiên nói, bản trưởng lão nhìn ngươi cũng rất chướng mắt, ngày hôm nay thì phải thanh lý mất. Nếu như ngươi có năng lực như thế, Vân Phi Dương cười nói, ta không ngại ngươi đến đem ta thanh lý mất. Bắc Môn Tùng ánh mắt âm sâm xuống tới, hiển nhiên muốn đồng thủ đem tiểu tử này triệt để mạt sát. Đứng ở bên cạnh Bắc Môn Hạc liền nói, tam ca tiểu tử này giao cho ta. Cũng tốt. Bắc Môn Tùng gật đầu nói. Bắc Môn Hạc thân thể lói lên, xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt cười lạnh nói, tiểu tử, chịu chết đi. Vô trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng gào thét mà đến. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này dấm lên túng bộ di vị, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, cũng xuất hiện tại ngoài trăm trượng. Bành Bắc Môn Hạc một quyền thất bại có chút kinh ngạc. Đứng ở đằng xa Bắc Môn Tùng cũng là rất giật mình. Nói. Chuẩn tiên trung kỳ thân pháp Bắc Môn Hạc cười nói. Tam cả. Tiểu tử này trên người có hàng A. Bắc Môn Tùng nói. Kẻ này thắng được tam giới chi chiến. Thu hoạch được không ít công huân. Hẳn là tại công huân các đội lấy chuẩn tiên trung kỳ vũ khí. Ha ha. Bắc Môn Hạc cười nói. Như thế rất tốt. Như thế rất tốt. Hai người mặc dù là Bắc Môn gia trưởng lão, nhưng trừ một số bí pháp bên ngoài, cũng không tiếp xúc qua chuẩn tiên trung kỳ vũ khí. Cho nên, làm Vân Phi Dương thi triển ra túng bộ di vị, hai người nhất thời rất là tâm động. Gia tộc cho nhiệm vụ là giết chết kẻ này, nhưng cũng không nói xử trí như thế nào trên người hắn chí bảo cùng vũ khí. Chỉ cần đem tên này giết chết, lấy ra không gian giới chỉ, đồ, vật chính là mình. Muốn ta vũ khí? Vân Phi Dương cười nói, vậy cũng phải nhìn, ngươi có hay không cái này năng lực. Thật sao? Bắc Môn Hạc cười lạnh. Ngưng tụ bên trong thân thể lực lượng kinh khủng bạo phát. Nhất thời tràn ngập trong vòng nghìn dặm. Hình thành cường thế uy áp. Vân Phi Dương có thể rõ ràng cảm giác được mảnh không gian này bị triệt để phong tỏa. Hô! Bắc Môn Hạc vung tay lên, khủng bố trường ấm từ trên trời giáng xuống. Bắc Môn Cửu Thiếu đã từng thi triển qua một chiêu này. Nhưng ở chuẩn tiên cấp cường giả trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Có chút mạnh a. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hưu! Đột nhiên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm theo hư không bay ra. Hắn một phát bắt được chuôi kiếm, bỗng nhiên giơ kiếm chém về phía cái kia trấn áp xuống trường ấm. Hô! Tại tiểu tiện tiện ra trì hạ, khủng bố kiếm khí gào thét mà ra. Bành cuối cùng kiếm khí nghênh tiếp trường ấm, đem trực tiếp đánh nát hư vô. Bắc Môn Hạc sắc mặt kinh biến. Quan chiến Bắc Môn Tùng cũng là trừng to mắt. Tiểu tử này một kiếm có thể phá mất tứ đệ trường ấm, cũng quá bất khả tư nghị đi. Vẫn là nói, trong tay hắn kiếm phẩm chất bất phàm. Bắc Môn Tùng gắt gao khóa chặt tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trên. Gặp lấp lóe sáng chói bạch mang. Ánh mắt lần nữa hiện ra nồng đậm tham lam ánh sáng. Làm một tên sắp bước vào chuẩn tiên trung kỳ cường giả, nếu như không thể phán đoán một thanh kiếm tốt xấu, cái kia thật sống uổng phí. Tứ đệ. Bắc Môn Tùng cười nói, tên này một thân là bảo bối a. Bắc Môn Hạc ánh mắt cũng là lấp lói tinh mang. Cười nói, lần này hạ giới đến đánh giết hắn, cũng là một kiện việc cực kỳ khủng khiếp. Hô! Vừa dứt lời, hắn song trưởng giơ lên điên cuồng huy động. Vù vù! Từng đạo trưởng ấm tại trong vũ trụ ngưng tụ, mang theo lực lượng kinh khủng, lần lượt đánh xuống tới. Ngọa tào! Bất diệt kiếm linh nói, có chút mãnh liệt. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, lúc này thi triển túng bộ di vị, xuyên qua không gian càng không ngừng hướng phía sau lui nhanh. Mà cái này càng làm cho Bắc Môn Hạc giật mình. Phải biết, hắn đã trước dùng tiên uy trói buộc không gian. Kẻ này lại vẫn có thể như cá gặp nước ở chính giữa xuyên tới xuyên lui. Cũng liền đại biểu, hắn thân pháp nhất định là chuẩn tiên trung kỳ bên trong thượng thừa nhất. Ha ha ha! Bắc Môn Hạc cười to nói, tiểu tử, ngươi không thoát sát. Đột nhiên tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì Vân Phi Dương đang không ngừng lệch vị trí bên trong, đột nhiên biến mất. Liền khí tức cũng không cái loại cảm giác này. Thật giống như đã chạy xa. Sao? Làm sao có thể? Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc nhất thời mắt trợn tròn. Hai người tiên niệm một mực bao phủ mấy chục vạn dặm khu vực. Tên kia coi như vận dụng bí pháp nào đó, cũng tuyệt không có khả năng trong nháy mắt biến mất a. Hô! Bắc Môn Tùng tiên niệm điên cuồng thi triển, thăm dò phương viên mấy chục vạn dặm, nhưng cũng phát hiện trừ tản mát hòn đá cùng cát bụi bên ngoài, tất nhiên là thật không có Vân Phi Dương bóng dáng. Đáng giận! Hắn phẫn nộ nói. Tên kia chạy! Bắc Môn Hạc cũng là giận dữ không thôi. Dù sao đây chính là một tảng mỡ dày a. Trầm ra. Làm Trầm Lận Nguyên mắt thấy Vân Phi Dương biến mất, nắm bắt chiến đế lệnh tay cũng buông ra tới. Rất hiển nhiên, nếu như Vân Huyên để gặp được nguy cơ, hắn biết không chút do dự liên lạc chân vũ thần vực phụ thân. Kỳ quái! Trầm Lận Phong khó hiểu nói. Vân Huyên để làm sao lại không có đâu, hai người giống như Bắc Môn Tùng. Cũng là nghĩ không thông. Một người tại sao lại hư không tiêu thất đây? Trên thực tế Vân Phi Dương cũng không có biến mất. Giờ phút này hắn đã dung nhập Phi Dương giới, mà tại hảo hãn vũ trụ trung tắc nhiều một khỏa cực không thấy được cát bụi. Không có cách nào. Hai cái chuẩn tiên cấp cường giả khẳng định đánh không lại, lựa chọn tốt nhất cũng là chuồn đi. Mà lại chuồn đi thời điểm. Cố ý thi triển túng bộ di vị. Vì cũng là mê hoặc hai người. Từ đó mượn cơ hội tiến vào Phi Dương giới. Không thể không nói, loại này chạy trốn phương thức rất hoàn mỹ. Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc hai người. Căn bản không quan tâm phiêu đáng tại trong vũ trụ cát bụi. Mà là nghĩ đến. Tên kia nhất định ỷ vào không gian thân pháp chạy xa. Mẹ, tiến vào Phi Dương giới về sau. Vân Phi Dương thở hổn hển nói. Bắc Môn ra phái tới chuẩn tiên. So lúc trước chạm giết cái kia mạnh quá nhiều. Moa tiểu tiện tiện nói. Khẩu khí này núi không trôi làm theo Vân Phi Dương pha trộn nhiều năm bất diệt kiếm linh. Tính khí cũng là thằng táo bạo. Ngươi bây giờ là cái gì tầng thứ? Vân Phi Dương dò hỏi. Tiểu tiện tiện nói, dựa theo giới nội thể hệ tính toán, ta hiện tại cần phải có thể so với nhất phẩm bán tiên đi. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Chậm như vậy hắn tỉnh hóa thôn phệ chi ngọn nguồn dùng nửa năm. Phi Dương giới còn đi qua trăm năm. Tên này mới theo thiên tôn cấp bước vào bán tiên. Tầng thứ đề bạc không phải rất hài lòng. Tiểu tiện tiện ủy khuất nói. Ta lại không phải nhân loại. Không có cách nào tu luyện tâm pháp vũ khí. Chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương nói, ngươi tính toán đạt tới bán tiên đại viên mãn cần phải bao lâu? Tiểu tiện tiện hơi chút cân nhắc, nói, 1000 năm đi. Phi Dương giới 1000 năm. Ngoại giới thì là 5 năm. Vân Phi Dương chân thành nói. Ngươi tiếp tục hấp thu. Đột phá đến bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Chúng ta lại đi ngược cái kia hai cái lão đầu. Được. Tiểu tiện tiện nói, đến lúc đó, lão tử phải dùng hỗn nguyên càn khôn kiếm mũi kiếm bảo bọn họ cúc hoa. Siêu thần yêu nhiệt 151-1500. Chương 1498 là thời điểm ra ngoài, năm đó chém giết Bắc Môn Lê. Là bởi vì kiếm hồn gia trì. Hình thành một kiếm uy lực khủng bố. Bây giờ, hỗn nguyên càn khôn kiếm mặc dù hoàn chỉnh. Nhưng tiểu tiện tiện thực lực quá yếu. Vân Phi Dương muốn chiến thắng chuẩn tiên. Cũng là phi thường khó khăn. Không quan hệ. Vân Đại Tiện Thần không giận nổi. Hắn thấy. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Để tiểu tiện tiện hấp thu thần lực. Một khi đạt tới cùng mình ngang hàng tầng thứ. Khẳng định có đánh với chuẩn tiên một trận tư cách. Thừa dịp thời gian này tới tu luyện chư thần thần thông. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống tính tâm lĩnh hội. Vực ngoại chiến trường nhất chiến. Hắn thu hoạch được hơn 10 loại thần thông, muốn tái tạo thần giới phải lĩnh ngộ cực hạn. Bất diệt kiếm linh đưa thân vào thần ma sơn bên trong. Điên cuồng thu lấy thần lực mạnh đại tự ngã. Vân Phi Dương còn không ngừng lĩnh hội thần thông. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trăm năm sau, Vân Phi Dương đã đem 5 loại thần thông triệt để lĩnh hội. Bất diệt kiếm linh cũng theo nhất phẩm bán tiên đột phá đến tam phẩm bán tiên tầng thứ. Tiểu tiện tiện mặc dù không phải nhân loại, khó có thể tu luyện tâm pháp. Nhưng thân là kiếm linh nó có một cách ưu thế cử lớn. Chỉ cần có sung túc thần lực hấp thu, liền có thể ổn định đề bạt, không có cảnh giới bình cảnh. Lại hơn trăm năm, tiểu tiện tiện từ tam phẩm bán tiên tầng thứ đột phá đến ngũ phẩm bán tiên. Loại tầng thứ này đề bạt, cơ hồ mỗi trăm năm hai cái giai đoạn. Như thế ổn định. Dù là yêu nhiệt Vân Phi Dương cũng làm không được. Phi Dương giới thời gian ra tốc khu vực 200 năm, ngoại giới đi qua 1 năm. Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc hai người. Đau khổ tìm kiếm thật lâu về sau. Không tìm được Vân Phi Dương. Liền canh giữ ở thôn Phệ Chi ngọn nguồn trước. Bọn họ rất ảo não tại đại dây béo cứ như vậy chạy. Tứ đệ. Bắc Môn Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Gặp lại tiểu tử kia. Hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Mau chóng đem bắt giữ hắn. Được. Bắc Môn Hạc gật đầu nói. Hai người không nói nữa, yên tĩnh trông coi thôn phệ chi ngọn nguồn, mơ hồ suy đoán tên kia có lẽ sẽ còn lại đến. Hai tên chuẩn tiên nhất cử nhất động. Bị Vân Phi Dương quan sát đến. Hắn cười lạnh nói. Chờ ta lại xuất hiện. Chính là hai người các ngươi mất mạng thời điểm. Tiểu tiện tiện tầng thứ đề cao. Cả hai từng dung hợp qua. Khu đồng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hình thành uy lực so trước kia càng mạnh. Vân Phi Dương có thể xác định. Làm tiểu tiện tiện tầng thứ đạt tới bán tiên đại viên mãn. Đánh với chuẩn tiên một trận. Cũng không có vấn đề. Đương nhiên. Vân Phi Dương cũng biết cùng hai tên chuẩn tiên giao thủ. Độ khó khăn càng lớn cho nên nhất định phải nghĩ tốt đối sách. Như thế nào mới có thể đem hai tên chuẩn tiên chém giết càng nghĩ. Vân Phi Dương vẫn là đem hy vọng ký thác vào Chu Thiên kiếm trận bên trên. Vì thế. Tại lính ngộ thần thông về sau. Liền gọi tới La Mục bọn người. Tiếp tục lấy thực chiến phương thức đến đề cao độ thuần thục. 500 năm sau. Vân Phi Dương đem thu lấy thần thông toàn bộ lính ngộ cực hạn. Đối với Chu Thiên kiếm trận cấp độ thứ 2 trường khống cũng là lô hỏa thuần thanh. Duy nhất thiếu hụt là. Loại này đại sát trận. Lấy trước mắt hắn cảnh giới cùng năng lượng. Thi triển một lần liền sẽ tinh bị lực tan. Phải nắm chắc cơ hội, làm đến một chiêu giết địch. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tại đây thời gian 500 năm bên trong. Bất diệt kiếm linh điên cuồng thu lấy thần lực thuộc tính. Tầng thứ đạt tới vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Sau đó, lại hấp thu 200 năm cuối cùng đột phá đến thời đỉnh cao. Chập chập. Vân Phi Dương cảm thán nói. 900 năm thời gian. Theo nhất phẩm đột phá đến thời đỉnh cao. Tiểu tiện tiện ngươi tốc độ này có thể à? Tiểu tiện tiện ngạo nghễ nói, ta dù sao cũng là cực hiếm thấy bất diệt kiếm linh đây. Đi đi. Vân Phi Dương bĩu môi nói. Nếu không phải ta cái này Phi Dương giới thần lực thuộc tính. Mạnh hơn thần giới gấp mấy chục lần. Ngươi lại có thể nhanh như vậy đột phá. Hắc hắc. Tiểu tiện tiện cười nói, vậy cũng đúng. Được. Vân Phi Dương chân thành nói tầng thứ cũng cao, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Tiểu tiện tiện hét lên. Còn tu luyện cái gì à? Trực tiếp ra ngoài. Bảo hai tên khốn kiếp kia quốc hoa Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Ngươi cho rằng hai cái chuẩn tiên. Cứ như vậy tốt hoa sao ngươi ta song tiện kết hợp. Trong thiên hạ này. Người nào quốc hoa không thể bảo tiểu tiện tiện ngạo nghễ nói. Tên này phách lối. Hoàn toàn không kém gì Vân Phi Dương. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương nắm lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, ngưng trọng nói đi, chúng ta đi nghiên cứu Chu Thiên kiếm trận. Một mảnh đất trống chỗ. Vân Phi Dương ngạo mà đứng, bạch y tung bay. Tại dưới chân hắn, hỗn nguyên càn khôn kiếm cắm ở trong bùn đất, thân kiếm lấp lói tia sáng chói mắt. Hưu đột nhiên. Vân Phi Dương hai tay vung lên. Vô số lợi kiếm bỗng dưng mà ra. Lấy chính mình làm trung tâm. Hình thành một cái cử đại hình tròn kiếm trận. Những thứ này lợi kiếm toàn xuất từ Âu Dương tụ làm ra. Phẩm chất đồng đều đạt tới cửa phẩm bán tiên tầng thứ. 10.000 chuôi cửa phẩm bán tiên kiếm khí. Đến tạo thành kiếm trận. Cách này nếu như truyền đi. Khẳng định tiện sát không ít võ giả. Kiếm khí mà đứng kiếm trận hình thành. Nhưng là, vị trí trung tâm lại không có vật gì. Đây là kiếm trận tuyệt đối mắt trận, không có kiếm gia trì lời nói, kiếm trận cũng đem không cách nào vận chuyển bình thường. Ông nhưng vào lúc này, hỗn nguyên càn khôn kiếm nhẹ nhàng run rẩy, chợt tự bay đi. Mũi kiếm hướng xuống treo tại vị trí trung tâm. Cấu thành kiếm trận trọng yếu nhất kiếm trận. Vù vù mắt trận quy vị về sau, Chu Thiên kiếm trận vận chuyển, cường thế kiếm ý điên cuồng hiện lên. Cùng lúc đó, vạn thanh kiếm khí hơi run rẩy. Một cuồn cuộn tinh thuần kiếm ý phiêu nhiên mà ra. Ngưng tụ tại hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong. Hỗn nguyên càn khôn kiếm phát ra ánh sáng, như là cao cao tại thượng vương giả, mà vạn kiếm còn phảng phất tại triều bái nó. Quả nhiên, Vân Phi Dương vui vẻ nói. lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đến tạo thành trọng yếu mắt trận, nhưng để Chu Thiên kiếm trận cường độ đề cao. Kiếm trận lấy kiếm tạo thành, bình thường nhất kiếm cùng phẩm chất cực cao kiếm tạo thành kiếm trận khẳng định là hai loại khái niệm. Vân Phi Dương đánh sấp 130 tên thời đỉnh cao võ giả, bố trí kiếm trận kiếm khí phẩm chất cũng không cao lắm. Bây giờ 10.000 chuôi cửu phẩm thứ tiên cấp kiếm khí, phụ tá Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành Chu Thiên kiếm trận, khẳng định có lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. La Mục bọn người được mời tiến vào kiếm trận, nhất thời thì ý thức được, Phi Dương ca lần nữa bố trí mà thành kiếm trận, uy lực so trước kia mạnh quá nhiều, có chút nguy hiểm a. Ta là cảm thấy chúng ta vẫn là rút lui đi, Vân Lịch đề nghị. Hưu nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, chủ trận nhãn Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lóe ánh sáng, câu thông vạn kiếm, hình thành cấp độ thứ nhất kiếm vũ. Vù vù trong khoảnh khắc, giống như nước thủy triều lực lượng, theo trên không ầm vang áp xuống tới, khiến cho La Mục đám người sắc mặt đại biến, cũng nhao nhao thi triển thần thông đến hóa giải. Kết quả rất khổ cực, chỉ là trải qua hai vòng oanh tạc, La Mục bọn họ thần thông liền bị kiếm vũ phá mất, vết thương đầy người ngã trên mặt đất. 900 năm đến, mọi người cảnh giới cũng theo vững chắc kỳ bước vào thời đỉnh cao, nhưng ở lấy càng mạnh kiếm khí tạo thành kiếm trận trước mặt, vẫn là yếu không chịu nổi một kích. Cũng không tệ lắm, Vân Phi Dương hài lòng cười nói. Sau đó thời gian mấy năm, hắn một mực lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vì chủ trận nhãn tu luyện kiếm trận, cùng Tiểu Tiện Tiện phối hợp cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Hưu một ngày nào đó, Vân Phi Dương như thường lệ đem La Mục bọn người ngược một hồi về sau, triệt tiêu kiếm trận, tiên niệm tuôn ra hướng ngoại giới, khóe miệng giơ lên tà tiếu, nói: là thời điểm ra ngoài. Siêu thần yêu nghiệt 151-151, chương 1499 đơn đấu hai tên chuẩn tiên. Vạn giới chú mục Phi Dương giới gần ngàn năm, ngoại giới đi qua 5 năm. Đến từ Bắc Môn ra hai tên chuẩn tiên vẫn đau khổ ngồi chờ tại thôn phệ chi ngọn nguồn khu vực biên giới. Tam cả, Bắc Môn Hạc cao mày nói, tiểu tử kia hẳn là sẽ không tới đi, ai biết được. Bắc Môn Tùng cũng rất phiền muộn. Hai anh em ở chỗ này ngồi xổm 5 năm chẳng khác nào lãng phí 5 năm tu luyện thời gian. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như có thể đợi đến Vân Phi Dương thu hoạch được trên người hắn bảo bối, dù là lãng phí 100 năm thời gian cái kia cũng đáng. Trầm ra, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cũng tại lưu ý lấy thôn phệ chi ngọn nguồn. Bọn họ nghĩ đến Vân huyên để tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không cùng hai tên chuẩn tiên gặp nhau, chắc chắn sẽ không lại may mắn đào tẩu. Mau nhìn, đột nhiên Trầm Minh cùng Trầm Huy quái khiếu mà nói. Suy nghĩ bên trong, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên lúc này nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy hảo hãn vũ trụ bên trong, toàn thân áo trắng Vân Phi Dương tung bay mà đứng. Hắn khóe môi nhích lên mỉm cười, ánh mắt khóa chặt tại hai tên chuẩn tiên trên thân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra xem thường. Trầm Lận Phong hai người nhất thời sụp đổ. Bọn họ theo Vân Phi Dương ánh mắt bên trong nhìn ra được, tên này là cố ý tới. Hưu Trầm Lận Phong quả quyết đem chiến đế lệnh gọi ra tới. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Vân Phi Dương gặp được nguy hiểm, trước tiên bóp nát chiến đế lệnh, triệu hoán phụ thân đến tương trợ. Ha ha ha, Bắc Môn Hạc cười to nói, tiểu tử, ngươi lại còn dám đến đau khổ chờ 5 năm. Lần nữa đợi đến cái này toàn thân là bảo ra băng, quả nhiên là tâm tình sảng khoái vô cùng á. Tứ đệ Bắc Môn Tùng thì là âm thanh lạnh lùng nói, đừng tìm hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay. Tốt, hai người chuẩn tiên khí thế bạo phát, nhất thời hình thành khủng bố uy áp, lấy cực nhanh tốc độ phong tỏa không gian. Hiển nhiên đây là sợ Vân Phi Dương lại trượt. Chập chập, Vân Phi Dương cười nói, làm cho hai tên chuẩn tiên đồng loạt ra tay, ta Vân Phi Dương rất cảm thấy vinh hạnh a. Một tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, bị hai tên chuẩn tiên liên thủ công kích, dù là tại chân vũ thần vực cũng là cực hiếm thấy. Nếu như đổi lại người khác, cư nhiên bại cũng có thể nói khoác cả một đời. Chết đi nhưng vào lúc này, Bắc Môn Tùng ngưng tụ ra trưởng ấm, hình thành hủy thiên diệt địa chi uy, ngang nhiên áp xuống tới. Theo trưởng ấm khí thế đến xem, rõ ràng mạnh hơn Bắc Môn Hạc. Khô đối mặt trưởng ấm chấn áp mà đến, Vân Phi Dương một tay phất lên, theo trong hư không rút ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nước chảy mây trôi chém ra một kiếm, vù vù tại cảnh giới tầng thứ đề cao sau tiểu tiện tiện ra trì hạ. Một kiếm này hình thành kiếm khí, uy lực không thể so sánh nổi. Oanh cường thế kiếm khí trực tiếp phá mất trường ấm. Bắc Môn Tùng sắc mặt biến hóa, rõ ràng ý thức được tiểu tử này thực lực so 5 năm trước càng mạnh. Hắn làm sao làm được vẫn là ăn linh đan gì tiên dược. Hô Bắc Môn Hạc theo khía cảnh sơ trưởng oanh đến, hình thành trưởng ấm có thể nói thanh thế to lớn. Hưu Vân Phi Dương cổ tay chuyển một cái, lấp lói tia sáng chói mắt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không, hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Ầm ầm tiếng vang lần nữa truyền đến, Bắc Môn Hạc chấu ngưng tụ trưởng ấm cũng bị kiếm khí triệt để vỡ nát. Đứng ở trong vũ trụ, Vân Phi Dương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, quanh thân thấu phát một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, lấy thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cảnh giới đối kháng hai tên đến từ chân vũ thần vực chuẩn tiên. Nếu như bị vạn giới võ giả biết được, tất nhiên sẽ nhấc lên xưa nay chưa từng có rung động. Nguyên ca, Vân huyên để giống như không rơi vào thế hạ phong a. Trầm Lận Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trầm Lận Nguyên liền nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ánh sáng rất mãnh liệt, 5 năm qua chúng kiếm linh nhất định đề bạc không ít. Ta cũng cho rằng như vậy, Trầm Lận Phong đồng ý nói. Nắm bắt chiến đế lệnh tay cũng hơi hơi thả ra một số, như là đã từ bỏ triệu hoán phụ thân đến trợ tính toán. Vân huyên để vào hôm nay lực chiến hai tên chuẩn tiên, có thể nói vang dội cổ kim. Trầm Lận Nguyên chân thành nói, Phong đệ, mở ra phụ thân lưu lại hình ảnh trận pháp, để vạn giới võ giả đều tới chứng kiến cái này vĩ đại một màn. Được. Trầm Lận Phong hai mắt khép hờ, nguyên niệm điên cuồng tràn vào, câu thông tồn tại từ trong vô hình trận pháp. Hưu Trầm ra trong không gian từng cái văn tuyến xuất hiện, như là giống như mạng nhện lan tràn ra. Ước chừng một lát, văn tuyến lan tràn đến bầu trời màn sáng bên trên, cũng mang theo hình ảnh, bắt đầu câu thông vạn giới, tiến hành nhanh chóng hình ảnh truyền bá. Ông mố giới bầu trời hơi run rẩy. U, V, Quy, Quy, Mơ, giới này giới chủ sắc mặt kinh biến. Hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ trận pháp khí tức, cưỡng ép đột phá không gian hàng rào tại tiến hành bá đạo ngưng tụ. Tình huống như thế nào, giới bên trong võ giả cũng là nhao nhao hoảng hốt. Không bao lâu, bầu trời ở giữa cái kia mảng run rẩy khu vực, dần dần hiện ra một cái cử hình màn sáng. Giống nhau một màn, tại càng nhiều giới bên trong hiện ra. Quét sạch màn xuất hiện phương thức quá bá đạo, rất nhiều giới chủ căn bản bất lực đi ngăn cản. Mà trừ giới võ giả nhìn lấy trống giống xuất hiện màn sáng thì là một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ lại có đại giới khai chiến? Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có giới chiến mở ra mới có thể tại bầu trời xuất hiện màn sáng. Hưu đột nhiên hiện lên hoàn toàn mơ hồ màn sáng, nhất thời trở nên rõ ràng. Bày biện ra đến vẽ mặt thì là một mảnh hảo hãn vũ trụ. Chư giới võ giả trước tiên kết luận, đây không phải giới chiến. Ta đi, có người cả kinh nói. Là Vân Phi Dương. Chư giới võ giả rất nhanh liền theo màn sáng trong hình, nhìn thấy cầm kiếm thủ tại trong vũ trụ Vân Phi Dương. Làm tam giới chi người chiến thắng, Vân Phi Dương tên có thể nói như mặt trời giữa trưa. Hắn xuất hiện tại màn sáng bên trên, nhất thời hấp dẫn tất cả võ giả ánh mắt. Còn có hai cái lão giả trừ giới võ giả phát hiện Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc. Chẳng lẽ ba người bọn họ đang chiến đấu? Hẳn là. Có thể ở trên bầu trời xuất hiện màn sáng, giữa bọn hắn chiến đấu cũng không đơn giản nha. Mọi người tranh nhau nghị luận. Những cảnh giới này không cao võ giả còn có thể giữ vững tỉnh táo, mà các giới giới chủ thì là từng người trợn to hai mắt. Bọn họ theo Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc Bảo phát khí tức gián đoạn định. Hai người hẳn là chuẩn tiên cấp cường giả, ta Thiên Vân Phi Dương tại cùng hai tên chuẩn tiên giao thủ đây cũng quá kình bạo đi chứ, giới chủ bị rung động thật sâu. Nhưng vào lúc này, màn sáng phía trên, Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc xuất thủ lần nữa, phân biệt đánh ra Bắc Môn ra độc hữu trường ấm. Vù vù hai cỗ trường ấm, hai cỗ lực lượng gào thét mà đến, mấy chục vạn dặm không gian cùng nhau vỡ nát. Mẹ ta nha, khủng bố như vậy lực lượng, chư giới võ giả ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Quan chiến qua tam giới chi chiến, cũng mắt thấy qua thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn xuất thủ. Bọn họ nhất thời phán định, hai cái này lão giả đã siêu việt bán tiên tầng thứ. Nói cách khác, bọn họ là chuẩn tiên, tê chư giới võ giả suy đoán ra Bắc Môn Tùng hai người cảnh giới. Nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Chuẩn tiên cấp cường giả, vẫn là hai tên đồng loạt ra tay, hình tượng này để bọn hắn không dám tưởng tượng. Oanh oanh, nhưng vào lúc này, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Chư giới võ giả tận mắt nhìn thấy. Vân Phi Dương xuất liên tục lưỡng kiếm, dễ như trở bàn tay chém vỡ hai đạo khủng bố trường ấm. Một khắc này, vạn giới lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin thần sắc. Một tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn đơn đấu hai tên chuẩn tiên cấp cường giả, cái này không phải đang nằm mơ chứ? Siêu thần yêu nghiệt 151-1502. Chương 1500 trảm Bắc Môn Hạc, làm Vân Phi Dương cùng Bắc Môn Tùng hai người giao thủ hình ảnh truyền lại tại chư giới màn sáng bên trên, nhất thời gây nên to lớn rung động. Tất cả võ giả đều sẽ không nghĩ tới một tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn lại hội lấy một người độc chiến hai tên chuẩn tiên. Xác thực nói, loại tầng thứ này vượt cấp chiến đấu bọn họ liền không hề nghĩ ngợi qua. Kinh bảo, quá kinh bảo đến mức chư giới võ giả nhìn về phía cái kia ngạo lập thương không ở giữa bộc lộ ra vương giả khí tức Vân Phi Dương, ánh mắt đều là sùng bái. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này dù là Vân Phi Dương bại, chư giới võ giả vẫn kính nể hắn, dám đơn đấu hai tên chuẩn tiên. Hoa, là cha thiên kiêu điện bên trong, Vân Vô Ưu hưng phấn nói. Tiểu gia hỏa này đã 10 tuổi, non nớt khuôn mặt nhỏ cùng Vân Phi Dương có mấy phần rất giống. Càng cái kia đôi mắt to, linh lợi loạn chuyển, rất là cổ linh tinh quái. Vân Vô Ưu hiện tại cảnh giới là hư không cảnh đại viên mãn, thực lấy hắn tư chất có thể càng nhanh đề bạt. Bất quá, Trầm Thiên Hành lại làm cho hắn dừng lại tu luyện, lấy tạo nên thân thể làm chủ. Bởi vì cảnh giới đề bạt quá nhanh, cũng không là một chuyện tốt. Chập chập, Ninh Trạch Thiên hai tay ôm ngực cười nói, Vân học đệ lợi hại a, một người đơn đấu hai tên chuẩn tiên. Ngự Long nói, Vân học đệ mấy năm này thực lực đề bạt cấp tốc. Theo ta thấy, Quan Tử Tại đi tới, ngưng trọng nói, Vân Phi Dương hiện tại có thể cùng Hiên Viên Vấn Thiên phân cao thấp. Lời vừa nói ra, Ninh Trạch Thiên bọn người hoảng hốt. Thiên tinh bảng thứ hai thiên kiêu đã nói như vậy, cái kia hẳn là đáng tin. Sai. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên cũng đi tới. Hắn nhìn về phía màn sáng, nhìn lấy Vân Phi Dương, nói, hắn hiện tại so với ta mạnh hơn. Ninh Trạch Thiên bọn người âm thầm chấn kinh, làm cho thiên tinh bảng đứng đầu bảng chính miệng thừa nhận Vân Phi Dương khẳng định thực lực cường hãn. Chập chập, Vô Vị cảm khái nói, cái này Vân học đệ quả nhiên là yêu nghiệt a. Ninh Trạch Thiên bọn người bày tỏ đồng ý. Tiến vào thiên kiêu điện thời điểm, tên kia cảnh giới nhiều nhất có điều bát cửu phẩm bán tiên, bây giờ không đủ 20 năm thì đạt tới thời đỉnh cao, cũng hào khí ngàn vạn cùng hai tên chuẩn tiên nhất chiến. Như thế tốc độ phát triển thực rất khủng bố cùng cực. Vân Phi Dương cùng hai tên chuẩn tiên giao thủ, vạn giới chú mục. Nhưng mà tại chân vũ thần vực đồng dạng có ánh sáng màn xuất hiện, vô số cường giả chính đang quan sát. Bọn họ nhìn lấy người tuổi trẻ kia đối mặt Bắc Môn ra hai tên chuẩn tiên cấp trưởng lão, bộc lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. nhao nhao hoảng hốt không thôi. Kẻ này chính là Vân Phi Dương nghe nói trước đây không lâu tam giới chi chiến, hắn chỗ thống lĩnh đại quân, nhất cử diệt đi hai đại siêu cấp giới. Chập chập, quả nhiên là hậu sinh khả ấy a. Vô số cường giả trò chuyện với nhau, trong ngôn ngữ cũng là có chút thưởng thức Vân Phi Dương. Đương nhiên trong lòng cũng không hiểu, là sao bầu trời ở giữa lại đột nhiên xuất hiện liên tiếp hạ giới hình ảnh màn sáng, đâu người nào làm, đương nhiên là Thái Vũ. Giờ phút này hắn đứng ở trên ngọn núi, cười nói: Đổ nhi, nếu như ngươi có thể đánh bại hai tên chuẩn tiên, liền có tư cách tiến vào chân vũ thần vực. Thái Vũ, thanh âm ôn nhu truyền đến: Con ta có thể làm đến sao? Thái Vũ cười nói: Có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nơi tay, hẳn là không có cái gì vấn đề. Chân vũ thần vực, lưu quang dị sắc khu vực. Đạp, một tên đeo kiếm người trẻ tuổi chậm chậm đi tới, y phục dính đầy máu tươi. Mà khi hắn rời đi không bao lâu, lưu quang dị sắc biến mất, mười mấy tên chuẩn tiên cấp thi thể tán rơi xuống đất. U, vinh, quy, quy, mơ. Người trẻ tuổi ngừng chân, mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhìn về phía màn sáng, nỉ non nói: Hắn cũng là Vân Phi Dương giống như hơi yếu. Hình ảnh lại trở lại thôn phệ chi ngọn nguồn ở mép. Giờ phút này Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc sắc mặt có thể nói gì thường khó coi. Thân thể là chuẩn tiên cấp bọn họ, hai lần xuất thủ đều bị Vân Phi Dương tùy tiện hóa giải. Cái này thực sự vô pháp tiếp nhận. Nếu như hai người biết cùng Vân Phi Dương giao chiến quá trình, không chỉ có truyền tống đến vạn giới, còn truyền tống đến chân vũ thần vực, khẳng định sẽ càng thêm sụp đổ. Ai? Vân Phi Dương thu hồi kiếm, lắc đầu nói: Các ngươi cũng quá yếu đi. Chư giới võ giả sụp đổ, hai tên chuẩn tiên yếu, loại lời này cũng chỉ có hắn dám nói ra. Đáng giận, Bắc Môn Tùng phẫn nộ không thôi. Tiếp theo lần nữa oanh ra khủng bố trường ấm. Bắc Môn Hạ cũng theo sát phía sau. Hai người không quan tâm lấy nhiều đánh ít, chỉ để ý bắt giữ tiểu tử này, chia cắt trên người hắn chí bảo. Hưu hưu, Vân Phi Dương lần nữa huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành hai đạo kiếm khí, đem trường ấm diệt đi. Tiểu tiện tiện tầng thứ đạt tới thời đỉnh cao, cả hai dung hợp, thực lực quả nhiên là có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Nhưng mà vẹn vẹn có thể phá mất trường ấm, muốn chiến thắng hai tên chuẩn tiên vẫn là vô cùng khó khăn. Nếu như treo lên đánh lâu dài, Vân Phi Dương khẳng định sẽ lực bất tòng tâm. Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc như là cũng biết, cho nên lần nữa thi triển trường ấm, tính toán đem đối phương tươi sống mài chết. Oanh, Vân Phi Dương lần nữa phá giải trường ấm về sau, ngưng trọng nói: Phải tốc chiến tốc thắng. Hưu tâm niệm nhất động, vạn chuôi lời kiếm xuất hiện, cấp tốc đem Bắc Môn Tùng hai người bao phủ. Đồng thời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tuột tay mà bay, dung nhập vạn kiếm khu vực trung ương, làm trận pháp nhất thời vận chuyển lại. Hưu kiếm trận mà thành, lưu quang lấp lóe. Theo màn sáng đến xem, một cái cử đại hình tròn kiếm trận hiện ra. Hai tên chuẩn tiên còn bị vây ở bên trong, khó có thể nhìn thấy bóng người. Kiếm trận sao? Chân vũ thần vực cường giả có chút kinh ngạc. Thái Vũ cũng là ngạc nhiên, nói: Tiểu tử này khi nào học được kiếm trận? U, vinh, quy, quy, mơ. Hắn khẽ nhíu mày, nói: Tựa như là một loại vô cùng cổ lão kiếm trận, có lẽ xuất từ một vị nào đó vẫn lạc đại năng làm ra. Làm cho Thái Vũ như thế phán đoán, có thể thấy được chu thiên kiếm trận không đơn giản. Lại nói Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc, hai người đặt mình vào kiếm trận bên trong, nhìn lấy phía trên vô số kiếm khí lấp lóe ánh sáng, trong lòng dâng lên điểm không may. Bọn họ nhất thời làm ra quyết định, liên thủ công kích một cái khu vực, đem kiếm trận phá mất. Hưu hưu, nhưng mà vừa mới chuẩn bị động thủ thời khắc, cấp độ thứ nhất kiếm vũ mưa như chút nước mà xuống, hình thành cường thế trùng kích lực, rơi vào đường cùng. Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạ chỉ có thể ngưng tụ lực lượng đánh tới. Bành bành bành, hai người dù sao cũng là chuẩn tiên, thực lực so La Mục bọn người mạnh hơn. Vòng thứ nhất kiếm vũ có chút nhẹ nhóm hóa giải. Nhưng mà tiếp đi ra nghênh tiếp bọn họ thì là không ngừng nghỉ kiếm vũ. Bành bành ước chừng một lát. Bắc Môn Tùng hai người trải qua 5 lần kiếm vũ tập kích. Mặc dù không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng như vậy không ngừng bị công kích. Thực tại khiến người ta nén giận. Tiểu tử Bắc Môn Tùng quát lạnh nói. Chỉ bằng như ngươi loại này kiếm trận. Muốn thương tổn ta hai người. Thực tại buồn cười cùng cực. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Hưu nhưng vào lúc này, vạn kiếm run rẩy, lấp lói tia sáng chói mắt. Một cuồn cuộn tinh thuần kiếm ý, điên cuồng bạo phát, cũng trong nháy mắt tràn vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trong. Ông cấp độ thứ hai mở ra, 10 chuôi cử kiếm hiện ra. Khủng bố kiếm ý tại kiếm trận bên trong thốt nhiên phun trào, khiến cho Bắc Môn Tùng cùng Bắc Môn Hạc sắc mặt kinh biến. Chết đi! Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Khô 10 chuôi cử kiếm mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Ngang nhiên công tới. Khóa chặt mục tiêu không có chỗ nào mà không phải là Bắc Môn Hạc không tốt. Bắc Môn Tùng kinh hãi. Cái này muốn trợ giúp. Nhưng vẫn là chậm một bộ. 10 chuôi cử kiếm ấm vang chém xuống đến. 10 đạo kiếm khí như là răng nanh tê liệt mà đến. Bởi vì phương vị bị khóa định. Bắc Môn Hạc căn bản không chỗ né tránh. Chỉ có thể chính diện nghênh đón. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức dâng lên. Hắn không cam lòng giận dữ hét. Không oanh oanh 10 đạo kiếm khí ấm vang chém xuống. Chém vỡ Bắc Môn Hạc trước người hình thành phòng ngự. Cũng chém vỡ thân thể của hắn. Tứ để kiếm trận bên trong truyền đến Bắc Môn Tùng gần như phát cuồng gào thét. Siêu thần yêu nhiệt 151-1503. Chương 1501 bản mệnh tiên ấm tại Phi Dương giới bố trí Chu Thiên kiếm trận. Vân Phi Dương từng động tới cấp độ thứ hai. Nhưng vì ngăn ngừa thương tới La Mục bọn họ. Chỉ dùng mấy thành lực lượng. Theo không bảo phát ra uy lực chân chính. Mà vào hôm nay. Đối mặt hai tên Bắc Môn gia địch nhân. Vân Phi Dương cũng không có gì cố kỵ. Kiếm trận cấp độ thứ hai toàn bộ khai hỏa. Uy lực cũng là triệt để bảo phát. Càng phối hợp vạn chuôi cao phẩm kiếm khí. Cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm gia trì. Hình thành 10 chuôi cử kiếm. Quả thực khủng bố cùng cực. Bắc Môn Hạc. Một tên bước vào chuẩn tiên sơ kỳ thật lâu cường giả. Chính là tại 10 chuôi cử kiếm ấm vang chém xuống. Tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Thân tử đạo tiêu. Ai? Tiểu tiện tiện thở dài nói cứ như vậy chết quá tiện nghi hắn. Tên này còn muốn đây. Vân Phi Dương thì là gian nan gạt ra mỉm cười. Cũng triệt tiêu kiếm trận cấp tốc dung nhập Phi Dương giới bên trong. Chém giết Bắc Môn Hạc nhìn như nhẹ nhõm. Trả giá lớn. Bên trong thân thể năng lượng toàn bộ hao hết. Toàn thân suy yếu vô cùng. Người đâu làm sao biến mất chư giới võ giả nhất thời trừng to mắt. Chân vũ thần vực bên trong cường giả cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì là mượn nhờ màn sáng đến quan sát. Bọn họ cũng không có phát hiện. Vân Phi Dương biến mất về sau. Hạo hãn vũ trụ bên trong bỗng dưng thêm ra một hạt cát bụi. A trận pháp biến mất về sau. Bắc Môn Tùng gào thét mà ra. Ánh mắt thấu phát vô tận lửa giận cùng sát cơ. Bắc Môn Hạc là hắn thân huyên đệ. Hai người cùng một chỗ tu luyện mấy vạn năm. Cảm tình cực kỳ thâm hậu. Bây giờ mắt thấy Bắc Môn Hạc vẫn lạc. Khẳng định đà kích to lớn. Chư giới võ giả còn không để ý Bắc Môn Tùng. Mà chính là nhìn thấy phiêu đáng tại trong vũ trụ. Hiện lên tứ phân ngũ liệt thi thể. Trong lúc nhất thời, mọi người trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn sống thật tốt cường giả. Làm sao trong nháy mắt. Thì rơi xuống kết quả như vậy ta thiên nhất định là Vân Phi Dương giết có người hoảng sợ nói. Giao chiến khu vực chỉ có 3 người bọn họ, 2 tên chuẩn tiên rõ ràng là một đám. Vân Phi Dương đột nhiên bố trí kiếm trận, lại đột nhiên biến mất, phàm là có ít võ giả đều có thể đoán được. Chập chập. Trầm Thiên Hành nói kiếm kia trận uy lực không kém a. Tại thời gian cực ngắn chém giết một tên chuẩn tiên tốc độ như thế để hắn kinh ngạc không thôi. Kiếm trận xuất hiện, kiếm trận triệt hồi. Một tên chuẩn tiên bị chạm tứ phân ngũ liệt triệt để dẫn bảo vạn giới. quá bưu hãn đây, quả thực không dám tưởng tượng a. Vân Phi Dương dạng này thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, lưu loát chém giết một tên chuẩn tiên, khiến cho chư giới võ giả khiếp sợ không thôi. Chân Vũ thần vực, rất nhiều cường giả cũng là kinh thán không thôi. Bất quá, bọn họ so vạn giới càng lý trí, đoán được Vân Phi Dương có thể chém giết chuẩn tiên, nhất định cùng hắn bố trí kiếm trận có quan hệ. Đến cùng là loại nào kiếm trận, có thể dễ dàng như thế chém giết một tên chuẩn tiên đâu? Chân Vũ thần vực cường giả đều đang tự hỏi, nhưng thủy chung không nghĩ ra. Ha ha ha, Thái Vũ cười nói, tiểu tử này có cái kiếm trận này, tiến vào Chân Vũ thần vực cũng tất có sức tự vệ. Bắc Môn ra, Bắc Môn Xanh bọn người mắt thấy Bắc Môn Hạc vẫn lạc, mặt mo từng cái âm trầm xuống. Lúc trước đã tổn thất một tên chuẩn tiên, bây giờ lại có một tên trưởng lão vẫn lạc, đối với Bắc Môn gia mà nói là cái không nhỏ đả kích. Vạn giới cùng Chân Vũ thần vực võ giả đều đang nghị luận, mà gây nên to lớn rung động Vân Phi Dương giờ phút này còn xếp bằng ở thần ma sơn trên đá lớn, hấp thu bàng bạc thần lực. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cắm ở bên cạnh, Tiểu Tiện Tiện đồng dạng tại tiếp tế năng lượng. Một người một linh, lấy Chu Thiên kiếm trận chém giết Bắc Môn Hạc, trả giá lớn cũng là hao hết tất cả năng lượng. Bất quá, may mắn là không có phương diện kia tác dụng phụ. Căn cứ Vân Phi Dương tính ra, cũng liền hấp thu cách 1-2 năm, liền có thể triệt để khôi phục. Kiếm này trận quả nhiên cường hãn. Về sau đột phá đến chuẩn tiên, cũng phải chăm chỉ tu luyện mới được. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn áp chủ bài có rất nhiều, mà thì trước mắt mà nói Chu Thiên kiếm trận không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Đương nhiên, cái này mạnh là xây dựng ở cao phẩm chất kiếm khí, cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trên. Nếu không Vân Phi Dương rất khó giết chết chuẩn tiên. Ông nhưng vào lúc này, Phi Dương giới nội không gian nhất thời rung chuyển. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, tiên niệm bạo phát, lan tràn mà ra. Liền thấy Bắc Môn Tùng ánh mắt đỏ bừng tại trong vũ trụ lung tung oanh kích lấy. Bắc Môn Hạ chết, để Bắc Môn Tùng gần như mất lý trí. Tại ý thức đến Vân Phi Dương lại biến mất, loại kia phẫn nộ không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở trong vũ trụ bạo phát. Tên này điên, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Từ năm loại cảnh giới cao thần thú ra chỉ Phi Dương giới, không gian bích lũy phi thường cường hãn. Bắc Môn Tùng gần một khắc đồng hồ phát tiết, cũng vẹn vẹn chỉ là để bầu trời run rẩy, cũng không có tạo thành thực chất tính phá hư. Một năm sau, hạo hãn vũ trụ bên trong, một hạt cát bụi biến mất, cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm Vân Phi Dương ngạo nghễ xuất hiện. Giờ phút này hắn cùng thân ở kiếm thể Tiểu Tiện Tiện trạng thái đều đạt tới đỉnh phong. Phi Dương giới một năm, ngoại giới mới hai ngày nữa không đến, cho nên tồn tại vạn giới màn sáng còn tại vận chuyển bình thường. Mà khi trừ giới võ giả mắt thấy Vân Phi Dương xuất hiện, nhất thời phấn khởi. Lúc trước chém giết một tên chuẩn tiên cường giả, Vân Phi Dương cường hãn đã để bọn họ bội phục đầu rạp xuống đất. Bây giờ xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ lại muốn cùng một tên khác chuẩn tiên tiếp tục đánh nhau phải? Chỉ cần có thực lực giải quyết, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không buông tha Bắc Môn ra võ giả. Mà dần dần tỉnh táo lại Bắc Môn Tùng, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa, lửa giận bạo phát, nói: "Tứ đệ, tam ca ngày hôm nay báo thù cho ngươi." Báo thù? Vân Phi Dương lắc đầu cười nói: "Ngươi không có cơ hội này." Cô vừa dứt lời, Bắc Môn Tùng hai tay mở ra, chỉ thấy hư không tê liệt, một cái cử đại luân bàn phơi bày ra. Đây là Chân Vũ thần vực cường giả cả kinh nói: "Bản mệnh tiên ấm làm võ giả đột phá đến chuẩn tiên về sau, có thể cùng chí bảo hình thành thần thánh nhất khế ước ký kết, theo mà trở thành bản mệnh tiên ấm. Chí bảo trở thành võ giả bản mệnh tiên ấm chỗ tốt là có thể theo chủ nhân cảnh giới cùng một chỗ đề bạt, làm đem triệu hoán đi ra, cả hai dung hợp, hình thành uy lực cũng là cực mạnh. Đương nhiên, không phải bất luận cái gì một tên chuẩn tiên đều sẽ có được chính mình bản mệnh tiên ấm. Vẫn lạc Bắc Môn Hạc, liền không có bản mệnh tiên ấm, nguyên nhân chủ yếu nhất là không có đem ra được chí bảo. Dù sao, chuẩn tiên cấp cường giả, trong cuộc đời chỉ có thể ngưng tụ một cái bản mệnh tiên ấm. Tùy tiện tìm phổ thông chí bảo, không chỉ có là vướng víu, còn sẽ ảnh hưởng cảnh giới đề bạc. Dưới tình huống bình thường, thích hợp với làm bản mệnh tiên ấm chí bảo, vô luận phẩm chất như thế nào, đầu tiên muốn tồn tại đạo ý. Bắc môn tùng bản mệnh tiên ấm là một loại tên là như ý luôn bàn chí bảo. Vật này phẩm giai tuy nhiên chỉ có chuẩn tiên sơ kỳ, nhưng cũng là số lượng không nhiều, ẩn chứa một tia đạo ý chuẩn tiên khí. Hô như ý luôn bàn sau khi xuất hiện, khí tức khủng bố tràn ngập tại trong vũ trụ. Cảm nhận được cỗ khí tức kia bên trong pha tạp đạo ý, Vân Phi Dương nhướng mày nói, chẳng lẽ là chuẩn tiên trung kỳ chí bảo? Không tệ. Đi qua Bắc môn tùng lấy tự thân tu vi đến uẩn dục, như ý luôn bàn loại này ẩn chứa đạo ý chí bảo cũng theo đã từng chuẩn tiên sơ kỳ tăng lên tới chuẩn tiên trung kỳ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ cần Bắc môn tùng một mực tu luyện, cảnh giới đề cao lấy sau tiếp tục nuôi nấng như ý luôn bàn, là có thể đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Tiểu tử Bắc môn tùng phẫn nộ nói, giết ta tứ đệ, ngày hôm nay lợi dụng mạng ngươi đến hoàn lại siêu thần yêu nhiệt. 151-1504 chương 1502 ngươi biểu diễn thời gian kết thúc. Hô như ý luôn bàn tại Bắc môn tùng kích phát hạ, lấp lói tia sáng chói mắt, đồng thời hình thành như thác nước lưu quang, theo lên từ dưới vung vãi mà đến. Một khắc này càng thêm nồng đậm đạo ý xuất hiện. Chập chập, chân vũ thần vực cường giả nói, Bắc môn tùng bản mệnh tiên ấm giống như còn rất khá đây. Bên cạnh một người nói, ta nghe nói hắn như ý luôn bàn chỉ là ẩn chứa một tia đạo ý, có thể đạt tới chuẩn tiên hậu kỳ tầng thứ hẳn là cực hạn. Chí bảo ẩn chứa đạo ý càng mạnh, thành làm bản mệnh tiên ấm về sau, tại chủ nhân ẩn dục hạ mới có cao hơn trưởng thành hạn mức cao nhất. Đương nhiên, ở trong thiên địa này, ẩn chứa cực mạnh đạo ý chí bảo vẫn là vô cùng hiếm thấy, cũng chỉ có những đại nhân vật kia mới có. Dưới tình huống bình thường, một tên có bản mệnh tiên ấm chuẩn tiên lựa chọn chí bảo, phần lớn đều là miễn cưỡng có một tia đạo ý, thành tựu vô cùng có hạn. Vù vù, khủng bố lưu quang nghiêng rơi xuống dưới, bị bao phủ Vân Phi Dương thì là một mặt nghiêm nghị, tiếp theo giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Ông kiếm thể nhẹ nhàng run rẩy, nhìn qua rất tàn mạn, rất phiêu giật. Nhưng mà, Vân Phi Dương như thế hời hợt vung lên, hình thành kiếm khí, lại là ẩn chứa mãnh liệt đạo ý. Ta đi chân vũ thần vực bên trong, một tên cường giả cả kinh nói, đây là chuẩn tiên trung kỳ Thái Thanh kiếm quyết. Phổ cận võ giả nghe vậy, thần sắc đột nhiên đại biến. Chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là để bọn hắn như thế động dung. Nguyên nhân thực sự ở chỗ, một tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, vậy mà có thể thi triển đi ra. Cái này cũng quá bất khả tư nghị tới đi. Vân Phi Dương sao, đây là một mầm mống tốt chờ hắn lên chân vũ thần vực, tất yếu cực dùng hết khả năng lôi kéo. Rất nhiều đại thế lực cao tầng ánh mắt lấp lói tinh quang. Vân Phi Dương lấy linh hồn chi thể đi qua chân vũ thần vực, chỗ biểu hiện ra ưu tú để rất nhiều tiên tông nhìn lên. Mà cái kia chỉ là một phần nhỏ. Bây giờ đánh với Bắc môn tùng một trận, thi triển ra Thái Thanh kiếm quyết, toàn bộ chân vũ thần vực võ giả đều đang quan sát, tự nhiên cũng liền hấp dẫn càng mạnh tiên tông chú ý. Hưu ẩm chứa đạo ý kiếm khí bảo bay mà đi, cuối cùng cùng như ý luôn bàn phát ra lưu quang chạm vào nhau. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, không gian vũ trụ đại diện tích vỡ nát. Mạnh mạnh mẽ lực phản phệ bạo phát. Vân Phi Dương cầm kiếm hướng về phía sau lùi gấp mấy trăm trượng, phương mới đứng vững thân thể. Mạnh như vậy, Vân Phi Dương sắc mặt khó coi. Điên cuồng vận chuyển sinh mệnh thuộc tính, tới tu bổ lấy bị hao tổn kinh mạch. Tên này lá gan đủ lớn. Có cường giả cười nói, dám đi đón đỡ Bắc môn tùng cùng bản mệnh tiên ấm dung hợp, hình thành lực lượng. Bắc môn tùng là chuẩn tiên, hắn bản mệnh tiên ấm là chuẩn tiên trung kỳ cấp. cả hai dung hợp hình thành lực lượng cũng không phải Vân Phi Dương dung hợp Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có khả năng đánh đồng. Vô nhưng vào lúc này, Bắc Môn Tùng một bộ phóng ra, lần nữa đem chính mình lực lượng rót vào bản mệnh tiên ấm bên trong, làm kích phát ra càng mạnh lưu quang. Không ổn nha. Ăn một lần thua thiệt Vân Phi Dương, không dám đón đỡ, lúc này dấm lên túng bộ di vị tránh ra. Nhưng mà, từ trong luân bản phun ra lưu quang, phảng phất khóa chặt khí tức. Vô luận như thế nào chạy, vẫn là một mực bị đuổi theo. Chân vũ thần vực cường giả nhao nhao lắc đầu cười một tiếng. Bản mệnh tiên ấm sở dĩ là bản mệnh tiên ấm, khẳng định không giống bình thường. Mà ổ khóa này định mục tiêu khí tức, chính là công năng một trong. Trừ phi cảnh giới cao hơn đối phương, dù là chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi kịp. Trốn không thoát sao? Vân Phi Dương lệch vị trí mấy lần, biết trốn không thoát, chỉ có thể giơ kiếm mà đứng. Lần này, hắn không có ngốc nghiêm mặt vận dụng Thái Thanh kiếm quyết chém tới, mà chính là kích phát ra chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến. Vù vù trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương tóc đen liền chuyển hóa làm tóc tím. Cường thế lực lượng tràn vào hai tay, cuối cùng rót vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trong. Ha ha ha, tiểu tiện tiện cười to nói, cố lực lượng này ra trì, để cho ta thật là thoải mái. Hô, tồn tại ở kiếm thể bên trong kiếm linh hình thái, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay ra, dần dần hội tụ sau lưng Vân Phi Dương. Thời gian cực ngắn, Vân Phi Dương sau lưng trên không, một cái hư thực đan sen cao chừng mấy trượng hình người bóng dáng phơi bày ra. Đây là bất diệt kiếm linh thân thể, cũng đại biểu tiểu tiện tiện muốn cùng chủ nhân của mình tiến hành vạn năm sau gặp nhau lần đầu người linh hợp nhất. Kiếm linh này nhìn qua có chút đặc biệt a, có lẽ là một loại cực hiếm thấy hy hữu kiếm linh đi. Chân vũ thần vực cường giả suy đoán nói. Các đại tiên tông cao tầng thì là con mắt lấp lóe ánh sáng. Cái này Vân Phi Dương không chỉ có nắm giữ chém giết chuẩn tiên thực lực, còn tu luyện chuẩn tiên trung kỳ kiếm kỹ. Bây giờ bội kiếm bên trong tồn tại kiếm linh, cũng là không phải bình thường. Như thế kinh diễm tuyệt luôn hạng người, nếu như không thể biến thành của mình, quả thật đáng tiếc cùng cực. Đổ nhi, Thái Vũ nhích miệng cười nói, ngươi cái này còn không có tiến vào chân vũ thần vực thì gây nên bọn họ coi trọng. Lại nói giao chiến khu vực, tiểu tiện tiện xuất hiện bản thể về sau, tư vô mờ mịt đại thủ bồng bình mà tới, cùng Vân Phi Dương đồng thời nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Trong khoảnh khắc, cường thế kiếm khí cùng kiếm ý tràn ngập ra. Vô nhưng vào lúc này, như ý luôn bàn hình thành lưu quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đánh xuống tới. Hưu Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện đồng thời huy kiếm, ở đâu hư không bên trong, chém ra một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, đồng thời ẩn chứa chí cao vô thượng đạo ý. Rất hiển nhiên, người linh hợp nhất hạ thi triển ra Thái Thanh kiếm quyết. Vù vù lưu quang cùng kiếm khí, một cách từ trên cao đi xuống, một cách từ dưới lên trên. Giữa hai bên đều có một cách điểm giống nhau, đều là ẩn chứa thế gian huyền diệu nhất đạo ý. Quanh trong vũ trụ truyền đến như kinh lôi nổ vang. Lần này đối kháng, chỗ sinh ra chấn động, dù là một ngàn quang bên trong ngoài vị diện, đều có thể rõ ràng cảm nhận được chấn động. Mà va chạm khu vực thì là bị tàn phá không đành lòng nhìn thẳng. Hưu Vân Phi Dương theo phá toái không gian bên trong bão bay ra ngoài, cho đến bay ra ngàn trượng xa, mới đưa không bị khống chế thân thể vững chắc xuống. Hoa phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Rất hiển nhiên, Bắc Môn Tùng lần công kích thứ hai, đồng dùng sức mạnh thực rất khủng bố. Dù là Vân Phi Dương kích phát chiến thần hồn thể để nhị biến, lại là người linh hợp nhất, vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Có điều chỉ là tổn thương, không có trọng thương. Hô sinh mệnh thuộc tính tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Chỉ là nháy mắt, Vân Phi Dương thương thế liền đạt được ổn định. Vân Đại Tiện Thần không dựa vào Chu Thiên kiếm trận, hoặc khó giết chết chuẩn tiên. Nhưng một tên chuẩn tiên sơ kỳ muốn giết chết hắn, đồng dạng cũng rất khó khăn. Mà cái này chính là ngưu bức chỗ. Nếu như đổi lại hắn thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, dù là 10 đầu mệnh cũng không đủ chuẩn tiên giết. Còn chưa có chết Bắc Môn Tùng ngạc nhiên không thôi. Đem bản mệnh tiên ấm tế ra đến. Tiến hành mạnh nhất bạo phát. Không thể giết chết Vân Phi Dương. Cái này khiến hắn thực khó tiếp nhận. Ngươi biểu diễn thời gian kết thúc. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, tiếp đó đến phiên ta biểu diễn. Hưu vừa dứt lời, vạn chuôi lợi kiếm theo hư không bay ra, lấy cực nhanh tốc độ. Gác ở Bắc Môn Tùng trên không, hình thành hình tròn kiếm trận.